Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mê Hà. Hai người tác giả rất là gắn bó với kênh và có lối viết rất là chắc tay. Nội dung thì luôn luôn chuyển biến rất là mới lạ và đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái câu chuyện hay rồi. Để xem hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay sẽ như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ông ơi, cháu xuống biển tắm nhé. Tiếng của Bin 6 tuổi lạnh lót gọi ông ngoại là họa sĩ nổi tiếng đang vẽ tranh ở trên bờ. Bơi gần bờ thôi nhé. Có chuyện gì phải gọi ông ngay đấy. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, biển siêu êm, nên hai ông cháu họa sĩ Nguyễn Vân ra đây từ sớm để đón bình minh, tắm biển và vẽ tranh. Vốn là một cậu bé hiếu động, nên cô Bin rất thích khám phá, nhất là mỗi lần đi với ông ngoại, vì không bị quản thúc chặt chẽ như đi với bố mẹ. Cậu đã bắt được khá nhiều dã tràng, nhặt được nhiều vỏ ốc rất đẹp khi ra đây từ sớm. Bây giờ là lúc tắm biển. Được bố dạy bơi từ lúc 4 tuổi, nên bây giờ cậu bé đã có thể bơi được những quãng ngắn mà không cần người lớn giám sát. Thế nhưng, cậu luôn hào hứng bơi được những đoạn dài hơn để chứng tỏ khả năng của mình. Nhân lúc ông ngoại đang mải vẽ tranh, cụ Bình cứ thế bơi xa dần khỏi tầm mắt của ông ngoại. Bỗng chân cậu bị chuột rút và không thể cử động được. Cứ thế chìm dần và bị cuốn đi mỗi lúc một xa. Cụ Bin cố ngoi lên gọi ông ngoại nhưng không được, bởi chân cậu bị chuột rút quá mạnh nên cứ hé ngoi lên là lại bị chìm xuống. Bờ biển lúc đó cũng vắng người nên không có ai phát hiện ra cậu bé Bin đang gặp tai nạn. Họa sĩ Nguyễn Vân lại đang trong cao trào sáng tác nên không hay biết cháu mình đang gặp tai nạn. Mãi cho đến khi cậu bé chìm hẳn xuống thì ông mới vô thức ngẩng đầu lên để tìm cháu, nhưng không còn thấy cháu đâu nữa. Ông hốt hoảng buông giá vẽ, chạy đắp biển để tìm cháu, thì thấy cô Bin đang được một cô gái lạ mặt cõng bơi vào bờ. Họa sĩ Nguyễn Vân vội chạy tới đỡ cháu, không quên cảm ơn cô gái. Thấy nét mặt của cậu bé xanh xao thì ông hỏi: "Cháu có sao không? Ông mải vẽ nên không để ý. Cảm ơn cô đã cứu cháu tôi." "Dạ không có gì. Em có sao không?" "Em không sao." Cô Bin nói được 3 tiếng thì ho một tràng dài, nôn hết chỗ nước trong bụng ra. "Em cứ tưởng mình bị chết đuối rồi." "Cháu làm ông sợ quá. May mà cháu không sao đấy, chứ không thì ông biết làm thế nào. Thật cảm ơn cô quá." "Tất cả là nhờ chị ấy ông ạ." Cô Bin chỉ cô gái xinh đẹp đang sơ cứu cho mình. "Em cảm ơn chị." "Em không sao là tốt rồi. Thôi cháu phải về đây. Cháu chào ông, chào em nhé." Cô gái nói rồi quay mặt bước đi. Dáng hình nhỏ bé của cô như bị ánh nắng chói chang nuốt chửng. "Cảm ơn cô." Họa sĩ Nguyễn Vân nói với theo. Ông đã ra biển vẽ rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy cô gái này. Hình như cô ta không phải là người ở đây. Chỉ thoáng chốc bờ biển đã vắng lặng, cô gái xinh đẹp đã đi mất dạng. Người bình thường sao có thể đi nhanh như thế được. Ông họa sĩ thu dọn giá vẽ, màu cỏ rồi dắt cháu ngoại về nhà nghỉ ngơi. Trên đường đi, cô Bin nói với ông: "Ông ơi, chuyện cháu suýt bị chết đuối, ông đừng nói với bố mẹ cháu nhé. Không thì hai người đấy sẽ cấm cháu đi chơi với ông đấy." "Ừ, được rồi. Nhưng lần sau cháu đừng bơi xa như hôm nay nữa nhé. Ông đã rất hoảng sợ khi không nhìn thấy cháu đấy." "Cháu bị chuột rút ông ạ. Cháu muốn gọi ông nhưng càng cố ngoi lên thì lại càng bị chìm xuống. May mà có chị ấy cứu." "Ừ, không hiểu cô gái ấy là ai nhỉ. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy ở làng chài này." "Chắc chị ấy là khách du lịch ông ạ." Hai ông cháu một cao một thấp đi lầm lũi trong ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Mỗi người một suy nghĩ. Nhưng ông họa sĩ thì không khỏi hoang mang về cô gái đã cứu cháu mình. Sau khi đưa cô Bin lên bờ thì cô ta đã đi rất nhanh. Không lẽ cô ta không phải là người? Ông vẫn thường nghe những câu chuyện kỳ bí về những hồn ma lưu lạc ở bãi biển. Và người ta vẫn nói đáy biển là nơi yên nghỉ của rất nhiều con người. Nhưng ông không nghĩ cháu mình lại được cứu giúp bởi một linh hồn xa lạ. Người có người xấu kẻ tốt thì ma cũng vậy. Chắc chắn đó là linh hồn của một cô gái tốt bụng mà hôm nay ông mới gặp lần đầu. Liệu ông có thể gặp lại cô ta thêm một lần nào nữa không? Hoặc là có thể gặp thêm những linh hồn khác cũng tốt giống cô ấy? Họa sĩ Nguyễn Vân tuy đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng, thậm chí là những thứ không còn thuộc về thế giới này, mà chỉ cảm nhận được bằng tâm linh. Có lẽ đó là lý do khiến những tác phẩm của ông luôn bán được giá rất cao, dù nhiều khi người ta không hiểu ông vẽ gì trong tranh của mình. Cụ Bin tuy gặp một tai nạn đe dọa đến tính mạng, nhưng vẫn rất háo hức ra biển chơi. Nhưng ông ngoại cậu không chiều theo mong muốn đó của cháu, vì muốn cậu bé nghỉ ở nhà cho khỏe hẳn đã. Cụ Bin vừa xếp domino vừa lào bào, nhưng cũng không cãi lời ông ngoại, vì cậu bé vốn dĩ rất nghe lời và ngoan ngoãn. Họa sĩ Nguyễn Vân cũng không đi ra biển, mà chỉ kê giá vẽ ra trước hiên nhà để vẽ tiếp bức tranh đang dang dở. Thật kỳ lạ rằng ý tưởng vẽ một bãi biển không người bỗng nhiên không còn làm ông hứng thú nữa, mà thay vào đó là ý tưởng vẽ về cô gái lạ mặt hôm qua đã cứu cụ Bin thoát khỏi tay tử thần. Ông sẽ vẽ cô gái thật mờ ảo để người xem không biết đó là người hay ma, là thật hay ảo, nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận được nét đẹp của cô ấy. Nghĩ vậy, ông xé bức tranh đang vẽ dở đi, lấy một tờ giấy A3 mới cài lên giá, rồi bắt đầu bức tranh với hình ảnh những con sóng. Cảm hứng nghệ thuật đang dâng trào trong ông linh cảm bức tranh này sẽ là một sự độc đáo nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Họa sĩ Nguyễn Vân nghĩ, ngày mai ông sẽ ra biển để vẽ, biết đâu có thể gặp lại linh hồn của cô gái xinh đẹp ấy, để bức tranh của ông có tính chân thực hơn. Cụ Bin chạy tới bên ông sau một hồi đùa nghịch với chú cún cưng, thấy ông vẽ bức tranh mới thì hỏi. Ông vẽ tranh mới à? Tại sao ông không vẽ bức tranh kia nữa? À, tại vì ông muốn bức tranh này giống như một lời cảm ơn đối với cô gái đã cứu cháu yêu quý của ông thoát khỏi tay tử thần. Thế à? Thế thì ông phải vẽ chị ấy thật xinh đẹp nhé. Ừ, tất nhiên rồi. Người tốt thì luôn luôn đẹp cháu ạ. Người họa sĩ tài năng mỉm cười nói với đứa cháu ngây thơ. Thế nhưng ý tưởng ra biển vẽ tranh của họa sĩ Nguyễn Vân không thể thực hiện được, vì ngay tối hôm ấy, một cơn bão đổ đến, hai ông cháu phải ở yên trong nhà không được ra ngoài. Con gái của ông gọi điện cho bố hỏi thăm tình hình con trai của cô, không quên can dặn. Bố ở trong cụ Bin giúp con nhé, thằng bé hiếu động lắm, ngoài biển lại đang có bão, con lo lắm, nhưng không thể đến đón nó về được. Con đừng lo, bố sẽ trông thằng bé cẩn thận. Bố à, sắp tới vợ chồng con muốn sửa lại căn nhà, nhưng dạo này bọn con kẹt quá, bố có thể giúp đỡ chúng con được không? Được, bố sẽ gửi tiền cho. Con cần bao nhiêu? Cụ Bin chở ông Hoài nói chuyện với mẹ xong thì nói. Ông ơi, bão thế này thì chị ấy có được bình an không? Cháu đừng lo, chị ấy sẽ không sao đâu. Cháu muốn ra biển chơi để gặp lại chị ấy ông ạ. Khi nào hết bão thì ông cháu mình lại ra biển chơi nhé. Bây giờ cháu lên giường ngủ đi. Có thể sáng mai tỉnh dậy bão đã tan hết, ông cháu mình sẽ lại ra biển. Cụ Bin vâng một tiếng rõ to rồi lên giường nằm ngủ. Họa sĩ Nguyễn Vân cũng lên giường đi ngủ sớm. Cảm hứng trong ông cũng đang giảm sút nên ông không muốn cầm cọ lúc này. Cháu ngoại ông vẫn chưa biết về ma quỷ nên còn lo lắng cho cô gái ấy. Ông cũng không nên nói cho nó nghe sự thật làm gì, bởi nó sẽ sợ hãi mà đòi về với bố mẹ bằng được. Quanh năm suốt tháng sống thủi thủi ở nơi biển khơi này, mấy tháng hè là thời gian ông mong chờ nhất vì cô Bin được tới ở với ông. Bây giờ mà nó về thành phố thì ông sẽ buồn lắm. Một tuần trôi qua, cơn bão cuối cùng cũng suy yếu và hoàn toàn tan biến, mang lại niềm vui sướng tột cùng cho hai ông cháu họa sĩ. Cô Bin lại được ra biển bơi lội, bắt cua cá, rồi tìm lại cô gái xinh đẹp đã cứu giúp mình. Còn họa sĩ Nguyễn Vân thì cũng mong nhìn thấy linh hồn của cô ta để có cảm hứng vẽ tranh. Thế nhưng, ngày qua ngày, ông không sao gặp lại được cô ta nữa. Cảm hứng trong ông cũng vì thế mà lụi tàn. Cụ Bin cũng dần quên đi cô gái xinh đẹp đã cứu mạng mình. Sau khi hết 3 tháng hè, thì cậu bé trở về thành phố cùng bố mẹ để bắt đầu một năm học mới. Họa sĩ Nguyễn Vân cũng cho rằng bức tranh vẽ về hồn ma thiếu nữ sẽ không bao giờ được hoàn thành, nên ông gác lại một bên, nhận lời mời của một vị đại gia đến một hòn đảo nhỏ để tìm lại cảm hứng sáng tạo và vẽ cho ông ta một bức tranh. Số tiền người đó hứa trả cho họa sĩ Nguyễn Vân là không nhỏ, nhưng yêu cầu của người khách hàng đó cũng rất cao, dù không am hiểu nhiều về nghệ thuật. Chính vì thế nên họa sĩ Nguyễn Vân đã cân nhắc rất kỹ trước khi chấp nhận yêu cầu này. Cuối cùng, ông cũng đồng ý vì con trai thứ hai của ông đang học ở bên Mỹ, đang cần một khoản tiền để đóng học phí, và mẹ của Bin cũng đang cần tiền để sửa lại nhà. Người họa sĩ nghĩ chỉ cần các con mình được sung túc, ông sẵn sàng làm việc với những người ông không có cảm tình. Họa sĩ Nguyễn Vân ở trên đảo được 3 ngày thì những người dân ở đó vô tình tìm được một bộ xương người. Nhờ vào mái tóc dài và khung xương nhỏ nên người ta đoán đó là hài cốt của một người phụ nữ. Người ta không tìm được giấy tờ gì đi kèm nên chỉ còn biết chôn cất bộ xương ấy ở nghĩa trang của đảo, giống như đã làm với những thi thể khác. Ông Vân ban đầu cũng không để tâm đến chuyện đó và vẫn miệt mài làm việc để hoàn thành bức tranh cho vị đại gia cao ngạo. Đêm hôm đó, một chuyện lạ đã xảy ra. 2 giờ sáng khi ông Vân vẫn còn ngồi bên giá vẽ, bất chợt ông thấy cánh cửa phòng hé mở. Nghĩ là có gió nên ông Toàn đứng lên để đóng, thì ông nhìn thấy cô gái đã cứu cô Bin đứng ngay bên ngoài, nhìn vào chỗ ông đang ngồi và cất tiếng nói. Cháu chào ông, ông còn nhớ cháu không ạ? Sao tôi lại không nhớ cô? Cô là người đã cứu cháu tôi ở ngoài bờ biển, nhưng cô đã bỏ đi rất nhanh. Chính vì vậy nên tôi đã biết cô là ma chứ không phải là người, phải không? Dạ, ông quả là một người tinh tường. Hôm nay cháu đến đây là muốn cầu xin ông giúp đỡ cháu một việc. Cô có chuyện gì muốn tôi giúp thì cứ nói, tôi sẵn sàng giúp nếu điều đó nằm trong khả năng của tôi. Cháu chỉ xin ông hãy vẽ một bức tranh có hình một cô gái đang đứng quay lưng về phía người xem, và cháu sẽ nhập vào đó. Tại sao cô lại muốn nhờ tôi vẽ bức tranh như vậy? Tại vì cháu có một nỗi niềm oan khuất, cháu không thể siêu thoát nếu không thể báo oán. Cô chết oan sao? Ai đã hại cô? Chính là con trai của vị đại gia này và bạn của hắn. Cháu từng muốn cứu giúp chúng mà chúng lại nhẫn tâm hại chết cháu. Họ đã làm gì cô? Hồn ma nức nghẹn kể lại cho họa sĩ Nguyễn Vân câu chuyện thương tâm của mình. Nghe xong câu chuyện, ông thở dài nói với cô gái. Nếu thế thì tôi sẽ giúp cô. Vậy ra bộ xương hôm nay người ta tìm thấy là của cô sao? Đúng vậy à. Thi thể của cháu đã nằm dưới đáy biển lạnh lẽo mấy năm trời, đến bây giờ mới được tìm thấy. Cháu chắc chắn hai kẻ đã sát hại cháu đã hoàn toàn lãng quên đi tội ác chúng gây ra. Nhưng cháu sẽ làm cho chúng phải trả giá cho những gì mình gây ra. Sau đó cháu sẽ siêu thoát, không ở lại cõi này nữa. Cháu cảm ơn ông. Sau cuộc nói chuyện với hồn ma, họa sĩ Nguyễn Vân cầm cọ lên, mài mực chăm chú vẽ. Dường như linh hồn của cô gái đã tiếp cho ông thêm nhiều sự sáng tạo, nên chỉ 2 ngày là ông đã vẽ xong bức tranh. Sau khi đã hoàn thành, ông Vân thấy linh hồn cô gái nhập vào bức tranh đó, làm cho nó trở nên ma mị và thu hút hơn rất nhiều. Họa sĩ Nguyễn Vân nhìn lại tác phẩm của mình lần cuối, rồi gọi cho vị đại gia đến xem tranh. Đúng như lời cô gái đã nói, người đàn ông giàu có ưng ý ngay và trả cho họa sĩ một khoản tiền lớn. Họa sĩ Nguyễn Vân cũng yêu cầu trở về nhà và ngay lập tức được đáp ứng. Tuy người họa sĩ rất muốn chứng kiến cảnh con trai của vị đại gia bị cô gái kia trừng phạt, nhưng vốn bản tính lương thiện, ông không muốn nhìn thấy một phần tác phẩm của mình trở thành ma quỷ đi hại người, nên đã rời khỏi hòn đảo nhỏ. Tuy không ở trên hòn đảo nữa, nhưng tính hiếu kỳ vẫn thôi thúc ông theo dõi căn biệt thự của vị đại gia nọ. Ông không hiểu linh hồn cô gái sẽ ra khỏi bức tranh như thế nào để trả thù nhỉ. 1 tuần sau, những chuyện kỳ bí đã xảy ra trong căn biệt thự trên hòn đảo nhỏ. Con trai của vị đại gia vốn tính ham chơi lêu lổng, thay vì chú tâm vào chuyện làm ăn thì lại suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu, tham gia vào đủ trò vui chơi sa đọa. Một đêm nọ, sau khi đã say sưa từ quán bar về, người thanh niên hư hỏng về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, dẫn theo một người bạn khác về để tiếp tục cuộc vui. 2 người đứng gọi cửa ầm ầm, người giúp việc từ trong đi ra mở cửa, rồi đợi họ đi vào và đóng cửa. Khải, công tử nhà giàu, nói với bạn. Lên phòng karaoke đi, đợi tao đi rửa mặt rồi tao vào. Khải đi rửa mặt rồi đi vào phòng ngủ của những người giúp việc, đánh thức họ để sai bảo. Các cô dậy làm cho tôi mấy món nhắm rồi mang lên phòng karaoke cho tôi. Nhớ là có cả rượu và bia nữa đấy. Dạ, vâng ạ. Thiếu gia có đưa bạn về không ạ? Cậu đưa mấy người về để tôi biết đường chuẩn bị. Bà Vũ già vừa ngáp ngủ vừa hỏi Khải. Tôi đưa một người nữa về. Bà làm nhanh lên nhé. Gọi mấy người kia dậy bảo họ giúp cho. Hay thật, vừa mới ra mở cửa cho tôi mà đã ngủ say được rồi. Cậu có nhầm không ạ? Nhà mình vốn chỉ có 3 người giúp việc, nhưng một người đã bị bà chủ đuổi hôm trước, một người thì xin nghỉ mấy hôm nay, chỉ còn mỗi mình tôi thôi. Bà Vũ già nhìn Khải bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Bà nói sao? Rõ ràng vừa nãy có người mở cửa cho tôi mà. Khổ quá, nhà chỉ có mỗi mình tôi, ông bà chủ thì về thành phố có việc. Cậu về lúc nào tôi còn không biết, nhưng tôi chắc chắn tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ. Khải ngớ người nhìn bà giúp việc già, gã không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ gã và người bạn đã tự mở cửa vào nhà? Bà giúp việc cũng nhìn gã bằng ánh mắt hoang mang, nhưng bị gã gạt đi. Thôi, bà làm đồ ăn cho tôi đi, chắc vừa nãy tôi nhầm thôi. Khải đi lên phòng karaoke mà trong lòng không khỏi phân vân. Gã không biết chuyện gì vừa xảy ra, rõ ràng là cửa đã khóa, gã lại không mang chìa khóa. Nếu không có người mở thì hai người không thể tự vào được. Trên đường đi lên phòng hát, Khải giật mình khi nhìn thấy một cái bóng đứng lấp ló sau cánh cửa phòng làm việc của bố gã. Gã lên tiếng. Ai đấy? Thế nhưng người kia không trả lời, đi thẳng vào trong phòng làm việc của bố gã rồi đóng cửa lại. Nghĩ rằng có kẻ trộm, Khải vội chạy tới phòng làm việc của bố mình, nhưng cửa đã bị đóng chặt. Gã cố mở ra để xem ai đã cả gan vào trong căn phòng cấm kỵ. Nhưng khi mở được ra thì gã lại không thấy ai ở trong đó cả. Nghĩ rằng mình đã quá say nên nhìn nhầm, Khải chân nam đá chân chiều đi về phòng hát karaoke. Thấy gã, người bạn hỏi. Đi đâu mà lâu thế? Tao ngồi chờ dài cả cổ. Tao bảo người giúp việc làm mấy món nhắm ấy mà. Mà tao hỏi này. Hỏi gì cứ hỏi đi. Lúc tao với vẻ mày về, rõ ràng là có người ra mở cửa đúng không? Đúng rồi. Cửa nhà mày khóa chặt, sao tao với mày tự vào được? Mày có nhìn thấy mặt người ra mở cửa cho tao với mày không? Tao không để ý lắm, nhưng có chuyện gì vậy? Không, không có gì. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Khải hất hàm. Vào đi. Bà Vũ già bê một mâm thức ăn đầy ắp món ngon và rượu vào cho Khải. Đợi mâm đồ ăn được đặt xuống, Khải ra lệnh. Bà đi ra ngoài đi, có gì tôi gọi. Người Vũ già đi ra, rồi Khải mới huých tay người bạn. Có phải bà già này ra mở cửa cho tao và mày không? Không, lúc ấy tao say, nhưng tao nhớ chắc chắn không phải bà này ra mở cửa cho tao với mày. Khải ngồi ngẩn người ra trước những câu nói của người bạn. Rõ ràng lúc ấy cửa đã khóa, nhưng người ra mở cửa lại không phải là bà Vũ già. Trong khi trong nhà gã bây giờ lại không có ai trừ bà ta, thế thì ai là người mở cửa? Hơn nữa, gã cũng nhìn thấy một người lạ mặt đi vào phòng làm việc của bố gã. Nhưng khi gã đi vào thì lại không thấy ai. Hoặc là gã say quá nên nhìn nhầm, hoặc là gã đã gặp phải cái thứ ấy. Thấy Khải ngẩn ngơ, người bạn huých vào người gã, đưa cho gã một ly rượu. Uống đi, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Không có gì. Nào, cạn. Hai người uống hết ly này đến ly khác, mỗi nhậu chưa hết nhưng cả hai đã cục xuống bàn. Không biết cả hai đã ngủ gật trong bao lâu, nhưng trong lúc Khải đang say, người bạn nhậu của gã đã tỉnh dậy giữa chừng để đi vệ sinh. Nửa đêm đi lại trong căn biệt thự lớn làm gã thanh niên dù gan dạ cũng không khỏi giật mình khi nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cô gái trẻ. Đầu tiên gã thanh niên cũng không để ý lắm đến sự có mặt của cô gái. Gã đi thẳng vào WC để giải quyết cơn đau bụng. Thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, sau khi đã nhẹ bụng, gã thanh niên lại nảy ra ý đồ mờ ám với cô gái gã vừa nhìn thấy. Rón rén từng bước đi ra khỏi WC, gã cố tìm lại cô gái vừa nãy bằng cách đi xuống tầng 1, bởi gã tin cô gái đó là người giúp việc nhà Khải. Thế nhưng gã không thể tìm thấy cô ta. lục tung cả 3 tầng biệt thự. Trừ những căn phòng bị khóa, gã cũng không thể tìm thấy cô gái đó. Trở về phòng hát karaoke, gã không khỏi băn khoăn. Chẳng lẽ hơi men trong người đã khiến gã trông gà hóa quốc? Dù đã cố xua đi, nhưng suy nghĩ đổi bại trong đầu óc gã không để gã yên. Vào phòng thấy Khải đang say bí tỉ, gã lay người bạn. Dậy đi, Khải ơi. Xạo thế. Tao thèm chuyện đó quá mày ơi. Mà nhà mày có đứa giúp việc nhìn ngon quá. Mày gọi nó lên đây tao với mày thư giãn tí. Ngày đến đó Khải cố tỉnh táo nói với bạn. Mày nói gì cơ? Nhà tao bây giờ có mỗi bà giúp việc già. Mày khát đến thế cơ à? Không phải bà già. Rõ ràng tao nhìn thấy một đứa con gái trẻ lắm. Lúc tao đi vệ sinh tao thấy nó đi đằng trước tao. Mày nhìn nhầm rồi. Bây giờ trong nhà tao có mỗi bà già thôi. Thôi, tao ngủ tiếp đây. Khải nói xong lại lăn ra ngủ, gáy ầm ầm như sấm, để mặc người bạn ngồi ngẩn ngơ. Rõ ràng gã đã nhìn thấy một cô gái trẻ, thế mà sau đó tìm đâu cũng không thấy. Bây giờ Khải lại nói nhà chỉ có mỗi bà giúp việc già. Toàn nằm xuống ngủ tiếp, gã thanh niên cảm thấy trong người rất bứt rứt, bèn cáo từ Khải đi về. Xuống đến phòng của bà giúp việc, gã đập cửa ầm ầm gọi bà dậy mở cửa. Trong lúc chờ đợi người phụ nữ lớn tuổi vấn tóc, gã liếc mắt nhìn vào căn phòng của bà ta. Quả nhiên không có cô gái trẻ nào cả. Có lẽ gã đã say quá nên mới nhìn gà hóa quốc. Bây giờ gã sẽ rời khỏi nhà của Khải và đi tìm gái mại dâm vậy. Chứ nếu cố gắng quan hệ với người giúp việc nhà Khải, không chừng sẽ bị kết tội hiếp dâm. Ngồi tù vì tội nhạy cảm đó nhục nhã lắm, gã thanh niên nghĩ. Dạo này gia đình gã lại đang sa sút, bố gã mà phải bỏ ra một khoản tiền chạy tội cho gã thì ông ta sẽ từ mặt gã mất. Sau đêm kỳ lạ đó, Khải cũng không suy nghĩ nhiều về những chuyện kỳ lạ mà gã và bạn gã gặp phải. Chỉ nghĩ đơn giản rằng do cả hai say quá mà thôi. Khải cũng không để ý đến bức tranh bố gã mới mua và sự bất thường xảy ra xung quanh nó. Vốn dĩ gã là một người vô tâm, không bao giờ để ý đến những chuyện xảy ra trong nhà. Đến nỗi nhiều khi bố mẹ gã ốm, nếu không ai nói cho gã biết thì gã cũng không hỏi thăm dù chỉ là một câu. Bố gã nhiều lúc phiền lòng vì con trai lắm, nhưng mẹ gã thì cứ bênh vực con. Con đang độ tuổi ham chơi nên mới vậy thôi. Chắc sau này nó sẽ chí thú làm ăn, nối nghiệp và làm rạng danh gia đình ta. Được thế thì tôi mừng quá. Chỉ sợ nó lại phá sập cái cơ nghiệp tôi vất vả dựng lên thôi. Suốt ngày ăn chơi lêu lổng, nó mà gây ra chuyện gì tôi mặc kệ đấy nhá. Chuyện gì là chuyện gì? Con tôi đẻ ra tôi biết, nó không dám làm chuyện gì trái pháp luật đâu. Bà cứ bênh con cho lắm vào. Tôi chán lắm rồi nhưng không buồn nói đấy thôi. Ai lại 20 năm tuổi đầu rồi chẳng làm được trò trống gì, chỉ suốt ngày tụ tập ăn chơi lêu lổng. Tôi và bà ốm, nó có được một câu hỏi thăm không? Ông cứ nói quá lên khổ thân con. Nó có mua hoa quả về biếu tôi với ông mỗi khi đau ốm còn gì. Nó mua bằng tiền của tôi với bà thì nói làm gì. Chừng nào nó tự kiếm ra thì tôi mới yên tâm được. Hai vợ chồng vì đại gia mỗi người một ý. Bà vợ thì cứ bênh con trai chằm chặp, trong khi ông chồng thì cảm thấy rất tức giận xen lẫn bất lực. Ông biết mình không thể trông cậy vào Khải được. Có lẽ ông phải tính cách khác thôi. Sự nghiệp ông vất vả gây dựng, không thể để bị thằng con trai phá gia trì tử phá hoại được. Ông sẽ tìm cho mình một người phụ nữ tử tế để nhờ cô ta sinh cho ông một người con trai. Nếu chuyện đó có thể thành hiện thực, ông nhất định sẽ dạy dỗ đứa con đó nên người, để sau này nó kế thừa sự nghiệp của ông. Thế nhưng ông không thể để vợ và Khải biết được, nếu không họ sẽ không để cho vợ hai và con riêng của ông được yên. Người đàn ông U55 vừa vạch ra kế hoạch trong tâm trí, vừa thở dài đứng ngắm bức tranh ông mới mua của họa sĩ Nguyễn Vân. Bức tranh này có vẻ đẹp yên bình, nhưng sự có mặt của cô gái đứng xoay lưng về phía người xem lại khiến cho bức tranh trở nên bí ẩn. Người con gái này có dáng vẻ mảnh mai, dáng người thắt đáy lưng ông, đúng mẫu phụ nữ lý tưởng ông ưa thích. Có khi nào ông lại liên hệ với họa sĩ để yêu cầu ông ta vẽ thêm một bức tranh vẽ đằng trước của cô gái này. Tuy họa sĩ Nguyễn Vân nói người con gái trong bức tranh này không có thật, nhưng ông vẫn cảm thấy nếu có thể nhìn thấy mặt của cô gái thì sẽ tốt hơn. Một cô gái có dáng vẻ mảnh mai thế này, không lẽ lại có một gương mặt xấu xí hay sao? Suy nghĩ mãi nhưng không thể tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong tranh, vị đại gia thở dài rồi ngồi xuống ghế. Đúng lúc ấy, Khải từ đâu đi vào, thấy bố mình trầm ngâm thì hỏi. Bố sao thế? Tôi không sao, anh lại định đi đâu à? Vâng, con đi gặp mấy người bạn. Đi mấy giờ về? 11 giờ, bố biết rồi còn hỏi. Đêm nào cũng về muộn, tối nay đúng 9 giờ phải có mặt ở nhà, nếu không là không có ai ra mở cửa đâu. 9 giờ sớm lắm, sao con về giờ đấy được? Bạn bè con sẽ cười con mất. Toàn một lũ chỉ biết ăn chơi, không có chịu làm ăn. Ông bố rít lên. Không nói nhiều, mày mà về muộn sau 9 giờ là không có ai ra mở cửa cho mày đâu. Ai mà dám cãi lời tao, tao sẽ đổi khóa. Còn mày thì tao sẽ khóa thẻ. Nghe đến đó, Khải vừa sợ vừa tức. Gã lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng nhưng không dám nói lớn. Chân dậm bình bịch xuống sàn nhà tỏ ý không phục. Gã biết trong nhà này bố gã có quyền lớn nhất. Nếu ông đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, kể cả mẹ gã. Nhiều lúc gã cảm thấy bức bối lắm nhưng không biết phải làm gì để thoát ra khỏi sự kiềm hãm của bố. Có lẽ chỉ còn cách duy nhất là phải thành công thôi. Thế nhưng hai chữ đó quá xa vời đối với gã. Bởi từ trước đến nay, gã chưa làm được chuyện gì to lớn cả. Ngay đến cả chuyện đi học cũng là mẹ gã phải lo liệu chạy vậy. Nếu không thì gã đã chưa chắc học hết cấp 3. Thế nhưng bây giờ bố gã đang siết chặt chi tiêu với gã. Thế này thì sao gã có thể phóng tay xảy rộng với bạn bè được? Gã sẽ họp bàn với đám bạn xem có công việc làm ăn kinh doanh nào không để cùng tham gia. Chứ bây giờ gã có muốn đảm nhiệm công việc của bố cũng không đủ sức. Hơn nữa, ông ấy cũng nói nếu gã muốn kế thừa công ty thì trước hết phải làm những công việc chân tay. Nếu có thể làm tốt thì mới được giao những công việc cao hơn. Tính cách của Khải từ xưa đến nay đâu có quen bị người khác sai bảo. Đã thế thì gã sẽ vạch ra một con đường làm ăn cho riêng mình. Gã sẽ làm cho bố gã phải thừa nhận khả năng của gã. Trong buổi tụ tập ngày hôm đó, Khải đã uống say đến mức không thể tỉnh táo về nhà lúc 9 giờ như bố gã mong muốn. Kết cục là bị ông ta ra lệnh nhốt ngoài cửa, mặc cho bà mẹ van xin như thế nào cũng không được. Khải cũng không cho đó là điều quan trọng, bởi vốn tính thích bay nhảy, gã đã nhiều lần không về nhà để ngủ đêm. Sẵn có tiền trong người, Khải đi ra khách sạn 5 sao, thuê luôn phòng đắt nhất để ngủ, rồi chụp ảnh lên như thể muốn chiêu tức ông bố đại gia của mình, rồi lăn ra ngủ. Đêm hôm đó, gã đã nằm mơ thấy Tiên, cô gái xinh đẹp đã bị gã làm hại cách đây 5 năm, khi còn là một sinh viên đại học. 5 năm trước, Khải vẫn còn phải đi học trên thành phố, thỉnh thoảng mới về quê để thăm bố mẹ. Bản chất ham chơi đã ăn sâu vào máu kể từ khi gã mới lớn, nên cũng như những lần khác trở về quê, gã không ở nhà được nổi một tuần mà đã xin bố mẹ đi chơi với đám bạn. Gã cùng với hai người bạn nữa, trong đó có một cô gái cũng là tiểu thư con nhà giàu, là bạn gái cũ của gã, đã cùng thuê tàu đi tới một hòn đảo khác để vui chơi cả tháng. Sau 2 tuần ở trên đảo, người bạn kia bận việc gia đình nên phải trở về, chỉ còn lại gã và người yêu. 2 năm thành nữ tú không nhận thấy sự thiếu vắng của người bạn kia gây ra ảnh hưởng gì to lớn, nên vẫn cứ ở lại. Thế nhưng đến khi trở về thì họ bị kẹt lại vì bão, không thể liên lạc được với gia đình. Số tiền cả hai người mang theo đã gần hết, đôi tình nhân cảm thấy hoang mang lắm. Họ muốn trở về nhưng lại không có tàu bè cứu hộ gì cả, và hòn đảo lúc ấy gần như đã bị nhấn chìm. Khải và bạn gái lại càng hoảng sợ. May sao lúc đó Tiên, cô gái tốt bụng làm công việc cứu trợ vô tình đi qua, nhìn thấy cặp tình nhân thì tỏ ý thương cảm và giúp đỡ. Thế nhưng tình cảnh thật trớ trêu, Tiên chỉ mang theo một cái áo phao nữa, không đủ cho Khải và người yêu gã. Mặc cho Tiên trấn an rằng mình đã có nhiều kinh nghiệm cứu trợ và đưa chiếc áo phao cho Hoa, bạn gái Khải, Khải vẫn nhẫn tâm ra tay sát hại cô để cướp chiếc áo phao của Tiên. Dù Khải biết bơi, nhưng nhìn những con sóng lớn dữ dội, ngồi trên chiếc bè cứu sinh trông tranh không có áo phao đã làm cho gã trở nên hèn nhát, tham sống sợ chết và giở trò thú tính để sát hại ân nhân. Hoa thấy người yêu gây ra tội ác thì không ngăn cản, ngược lại còn thông đồng với gã và giấu kín chuyện đó. Kết quả là đôi nam nữ độc ác đã trở về đất liền bình an, không mảy may nhớ đến cô gái xấu số đã có ý tốt cứu họ Chuyện tình của Khải và Hoa cũng chỉ kéo dài thêm được nửa năm. Sau đó hai người chia tay vì Khải lén lút quen người khác sau lưng Hoa. Hoa đau khổ vì thất tình, đã sang nước ngoài du học và làm việc, cắt đứt mọi liên lạc với Khải. Chuyện tình cảm của Khải từ đó đến nay cũng không đi tới đâu. Gã yêu ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi chia tay. Bây giờ gã lại cảm thấy mình phải gây dựng sự nghiệp, chuyện tình cảm sẽ tính sau. Đêm này ở trong phòng khách sạn hạng sang, gã nằm mơ thấy quá khứ tội lỗi của mình. Và trong cơn mơ, gã nghe thấy tiếng gõ cửa. Gã nhíu mày bực bội, tại sao nhân viên lại dám gọi cửa nửa đêm như vậy? Hoặc là có một người nào đó đi nhầm phòng. Thế nhưng Khải cũng không ngồi dậy mở cửa. Gã nghĩ người ta gõ mãi, không thấy ai mở thì sẽ bỏ đi. Thế nhưng tiếng gõ vẫn cứ vang lên như thúc giục. Khải bực lắm, mở to mắt nhìn ra cửa. Đúng lúc ấy tiếng gõ cũng ngừng, nhưng gã lại nghe thấy tiếng nắm cửa đang bị xoay. Có ai đó đang cố mở cửa phòng gã. Đưa mắt nhìn qua lỗ mắt mèo, Khải thấy một cô gái đang nhìn vào trong phòng. Người đó không ai khác chính là Tiên, và cô đang nở một nụ cười nhìn gã. Khải như đứng tim trước cảnh tượng ấy. Gã run lẩy bẩy trong khi tay nắm cửa phòng vẫn đang bị xoay. Gã vội đưa tay ấn chặt nút khóa, mắt nhắm lại không dám nhìn ra bên ngoài nữa. Miệng gã ú ớ, tim gã đập thình thịch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tiền vẫn đang ở bên ngoài, cô không cố mở cửa nữa. Thế nhưng cô thò ngón tay xương sầu của mình xuyên qua lỗ mắt mèo, chọc thẳng vào mắt Khải. Khải hét lên vì đau đớn, gã cảm thấy máu chảy từ xuống mắt xuống mặt, tanh tưởi và nhầy nhụa. Trong lúc ấy, ở căn biệt thự của gia đình gã, không ai biết rằng cô gái trong bức tranh đã biến mất. Trong tranh chỉ là cảnh biển mênh mông. Nửa đêm hôm ấy, bố mẹ của Khải nhận được tin dữ của con trai mình. Khải được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng ở mắt phải, mất nhiều máu và đối diện với nguy cơ bị mù vĩnh viễn một bên mắt. Tại hiện trường, người ta không tìm thấy dấu vết nào khả nghi, nhưng kết quả xét nghiệm máu của Khải cho thấy gã sử dụng chất kích thích với liều lượng cao, lại thêm một con dao nhọn ở trong phòng vẫn còn dính máu. Điều đó dẫn đến kết luận rằng gã tự làm mình bị thương trong lúc gặp ảo giác. Khải luôn miệng kêu ma quỷ đã hãm hại mình, nhưng không một ai tin vào lời gã nói. Bố gã hiểu quá rõ tính cách của con trai nên không yêu cầu điều tra. Còn mẹ gã thì một mực đòi hỏi công an phải điều tra lại để tìm ra hung thủ đã hại con trai bà. Thế nhưng yêu cầu của người đàn bà yêu thương con đến mức mù quáng không được đáp ứng vì công an đã bác bỏ giả thuyết Khải bị sát hại. Vụ việc xảy ra với Khải càng làm cho bố gã chán nản. Ông nhất định sẽ tìm kiếm một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung để sinh thêm con, mặc sự phản đối của người vợ không biết điều. Không biết có phải do chán nản về tình trạng thương tật của mình hay không, mà chỉ một thời gian sau Khải tự sát. Bố mẹ gã đương nhiên cảm thấy thương tiếc con trai, nhưng không bao giờ có thể biết được nguyên nhân dẫn đến những điều bất hạnh cho gã. Ngày thầy cũng được mời đến làm lễ cầu siêu, ông ta chỉ nói một câu: nhân quả, báo ứng. Chuyện xảy ra với Khải lan nhanh như một cơn gió đến tai Hoa, dù cô đang ở nước ngoài. Vốn từng là người yêu của gã nên cô ta không lạ gì tính cách của gã nữa, và cũng đồng tình với kết luận của công an rằng Khải gặp ảo giác do sử dụng chất kích thích quá liều và tự tay gây sát thương cho bản thân, chứ không có ma quỷ nào gây ra cả. Bản thân Hoa cũng từng sử dụng thứ ấy nên cô ta hiểu rõ tác hại của nó. Cũng may là kịp từ bỏ trước khi quá muộn. Nếu không thì chắc chắn sẽ gặp kết cục giống Khải và một vài người bạn ăn chơi của mình. Hôm nay là một ngày Hoa đi làm về muộn, khi trở về nhà cũng là khoảng 22 giờ. Bình thường thì sảnh chung cư nơi Hoa sống vào giờ đó cũng có nhiều người qua lại, nhưng hôm nay không hiểu sao lại vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Mệt mỏi ấn thang máy, Hoa bước vào, ấn tầng số 10 rồi mệt mỏi đứng dựa vào tường. Khi thang máy lên đến tầng 5, cửa thang máy hé mở. Một cặp vợ chồng người Mỹ cùng một đứa con nhỏ bước vào. Người vợ ấn nút số 12, sau đó quay ra nựng con gái. Cô bé đang cười nói với bố mẹ, bỗng khóc thét lên, rồi chỉ tay lên trần, nói lắp bắp. Có ma! Có ma! Con sao thế? Làm gì có ma? Ngoan nào! Người bố an ủi. Con nhìn thấy một cô gái đang bò trên trần. Ngoan nào, không có gì đâu. Người mẹ cố hết sức dỗ dành con gái, Bà không tin chuyện ma quỷ, nhưng cũng lén đưa mắt nhìn lên trần thang máy. Và trong lúc ấy, Hoa và người đàn ông cũng làm hành động tương tự. Tất nhiên, cả ba người lớn không nhìn thấy gì cả, còn cô bé thì vẫn khóc. Hoa chán nản nhìn đứa bé khóc. May sao cô ta không phải chịu đựng chuyện đó lâu, bởi chỉ 30 giây sau đó là thang máy lên tầng 10. Cánh cửa thang máy vừa hé mở, Hoa nhanh chóng bước ra, để lại sau lưng là tiếng khóc giấm dứt của cô bé người Mỹ xinh xắn. Cô ta không biết rằng sau khi mình ra khỏi thang máy, cô bé đó cứ nhìn theo mình, tay chỉ xuống đất, nói không rõ tiếng. Bò, ma bò. Vào trong căn hộ, Hoa đóng sập cửa lại rồi đi vào phòng tắm. Cô ta nhìn mình trong gương, nhận ra nét mệt mỏi đang ở trên khuôn mặt. Cô ta rất muốn tắm ngay, nhưng phải chờ ít nhất 20 phút mới có nước nóng. Hoa có sở thích ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày làm việc vất vả, thế nên có khi phải chờ đến 30 phút. Điện thoại của Hoa báo có tin nhắn. Cô ta liếc mắt nhìn thì thấy đó là một người bạn ở Việt Nam. Và nội dung tin nhắn không về điều gì khác, chính là về cái chết của Khải. Đằng sẵn tâm trạng chán nản, Hoa trả lời một câu trống không. Tao không quan tâm. Đúng thế, chuyện giữa cô và gã đã kết thúc từ lâu rồi. Tình cảm cô dành cho gã không còn nữa. Gã sống hay chết cũng đâu có liên quan gì đến cô. Nếu cô ta còn ở Việt Nam thì có lẽ đã đến viếng. Nhưng bây giờ cô ta đang ở cách nửa quả địa cầu, đâu có thể làm gì khác ngoài việc nhờ người gửi tiền viếng. Trả lời xong tin nhắn, Hoa vứt điện thoại một chỗ rồi đi ra cửa, bởi cô ta vừa nghe thấy tiếng chuông. Giờ này còn ai đến nữa? Nhìn qua lỗ mắt mèo, Hoa chỉ thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng lại phía mình. Ban đầu cô ta không nhận ra đó là hồn ma của Khải, nhưng cũng không mở cửa, bởi nửa đêm mở cửa cho người lạ không phải là một ý tưởng hay. Không mảy may suy nghĩ gì nhiều, Hoa đi vào nhà tắm. Cơ thể cô ta đang rất ngứa ngáy rồi. Sau khi tắm xong, Hoa đứng soi mình trong gương, vừa lấy chai sữa dưỡng thể. Cô ta bôi lên khắp người, hài lòng ngắm nhìn mình. Bỗng Hoa nhíu mày, hình như có tiếng nước chảy từ trong phòng tắm phát ra. Rõ ràng khi ra ngoài, cô ta đã khóa vòi nước rồi mà. Tiếng nước chảy càng lúc càng to khiến Hoa không thể không đi vào trong nhà tắm kiểm tra lại. Thế nhưng, trái với điều Hoa cho rằng, mình sẽ nhìn thấy vòi nước đang chảy, trước mắt cô ta lại không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ tiếng nước vừa rồi chỉ là ảo giác. Hoa đi thẳng ra giường rồi nằm xuống. Cô ta lướt điện thoại khoảng 15 phút rồi đi ngủ. Bảng tin của Hoa hôm nay cũng tràn ngập tin tức nói về Khải. Dẫu sao hai người cũng có khá nhiều bạn chung mà. Gã cũng là một công tử nhà giàu, lại chơi đẹp nữa nên có nhiều người yêu quý. Tình cảm dành cho gã không còn, nhưng dẫu sao Hoa cũng không tuyệt tình khi nghe tin gã chết. Nếu Tết này có thể về thăm nhà, cô ta sẽ đến viếng mộ Khải. Đêm hôm ấy, Hoa gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Khi nhắm mắt ngủ được chừng nửa tiếng, cô ta nghe thấy bên tai có những tiếng cào sột soạt, giống như tiếng móng tay cào trên nền nhà. Tiếng động ấy phát ra trong khoảng một phút, nó làm Hoa tỉnh giấc đột ngột giữa đêm. Cô ta mở to mắt ra nhìn thì tiếng động đó ngưng bặt, giống như cô ta vừa nằm mơ vậy. Nhắm mắt vào ngủ tiếp thì tiếng động lại vang lên, nhưng lần này là ngay bên cạnh chỗ cô ta đang nằm và phát ra ở trên gối. Một lần nữa Hoa lại tỉnh giấc, thế nhưng lần này cô ta vẫn không nghe thấy hay nhìn thấy gì cả. Vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ nên Hoa không nghĩ rằng mình bị hồn ma của Tiên trở về báo oán. Với tay bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường, Hoa đi xuống giường xem xét một vòng, nhưng không thấy gì cả. Trở về giường để tiếp tục giấc ngủ, Hoa nằm xuống rồi với tay tắt đèn. Ánh sáng vừa tắt, Hoa giật mình nhìn thấy một bóng người đứng sau rèm cửa, đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bật ánh sáng điện thoại lên, Hoa hỏi: "Ai đấy?" Thế nhưng người kia không trả lời, cứ đứng nhìn cô ta chăm chú. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hoa. Tại sao người lạ có thể vào được trong căn hộ của cô và nấp ở đó từ lúc nào không hay? Theo vóc dáng thì đó rõ ràng là một cô gái. Cô ta vén rèm lên rồi đi ra chỗ Hoa. Lúc này thì Hoa mới kinh hoàng khi thấy đó chính là Tiên, cô gái tốt bụng đã bị mình và Khải sát hại năm nào. Hoa ngồi co ro ở trên giường, nhìn Tiên lắp bắp: Tại sao cô lại đến được đây?" "Tôi có thể đi bất cứ đâu để tìm kẻ đã sát hại mình. Năm ấy tôi vì tốt bụng mà ra tay cứu giúp cô và gã người yêu. Vậy mà hai người lại tán tận lương tâm ra tay sát hại tôi. Cô phải chết theo gã. Cô phải trả mạng cho tôi. Không, xin cô tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Cô không muốn chết à? Vậy mà cô và gã lại sát hại tôi. Cô có biết tôi đã phải nằm đơn độc dưới đáy biển sâu lạnh lẽo như thế nào không? Nhất định tôi không tha cho cô. Cô phải đi cùng với tôi. Tiên đi từng bước đến bên giường Hoa đang nằm, giơ bàn tay lạnh lẽo sưng sầu về phía cô ta. Cổ Hoa nhanh chóng bị bóp nghẹt, Hoa cảm thấy mình lịm dần đi. Còn Tiên thì cười vang thỏa mãn. Không, mình không thể chết như thế này được. Hoa cố vùng vẫy, bàn tay của Tiên lạnh lẽo như nước đá, đúng là của người đã nằm dưới đáy biển lâu ngày. Tiếng điện thoại reo lên ầm ĩ làm Hoa tỉnh giấc. Cô ta dường như đã bị cơn ác mộng làm cho kiệt sức, không thể dễ dàng tỉnh lại. Thì ra Khải đã bị Tiên sát hại, và bây giờ Tiên đang muốn lấy mạng Hoa. Không, cô ta không muốn chết thảm giống như Khải. Cố giữ tỉnh táo, Hoa vừa lấy điện thoại để liên lạc với mẹ của Khải. Cô ta tin rằng người phụ nữ đó có thể giúp được mình, dù trước đây bà ta không tỏ ra yêu quý gì cô. Alo. Một giọng thảm não cất lên ở đầu dây bên kia. Hoa suýt nữa không nhận ra đó là người phụ nữ cứng cỏi đã từng ngăn cản mình và Khải. Alo, cháu chào bác à. Cháu là Hoa, bạn anh Khải đây ạ. Bà Sa, mẹ của Khải, sau khi nghe Hoa kể chuyện thì cảm thấy rất tức giận. Lẽ ra người đàn bà ấy phải cảm thấy con trai mình là người có lỗi chứ không phải Tiên. Vậy mà bà ta lại tức giận thuê người đi điều tra về câu chuyện năm xưa và tìm được ngôi mộ của Tiên. Đứng trước ngôi mộ của cô gái xấu số, người đàn bà đã dồn hết sức sự căm tức của mình lên trên đó. Bà ta lấy tay nhổ hết hương cắm trong bát, luôn miệng gào thét chửi rủa. Tại mày mà con trai tao mới chết. Đồ ma quỷ xấu xa, tại sao mày lại hãm hại nó? Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Chúng mày đâu, đào mộ con bé này lên cho tao. Bà chủ nói sao à? Đào mộ cô gái này lên ấy à? Đúng, đào mộ nó lên rồi lấy thi thể nó vứt trở lại xuống biển. Nó không xứng đáng được chôn ở đây. Nghĩa địa này là do vợ chồng tao bỏ tiền ra mua. Tao không cho phép đứa con gái này được chôn cất ở đây. Nhưng... Tay chân của bà Sa ngần ngại. Đào mộ người chết là một việc thất đức. Họ không dám làm, vì dẫu sao họ cũng không có mâu thuẫn gì với người đang nằm bên dưới. Thấy gia nhân của mình ngần ngại, bà Sa giật luôn cái xẻng trong tay một người rồi bắt đầu đào mộ của Tiên lên. Ông quản trang thấy vậy thì cảm thấy bất nhẫn lắm, nhưng không thể ngăn cản được bà Sa, vì dẫu sao bà ta cũng là người tài trợ cho hòn đảo này. Người phụ nữ U50 vừa xất đất trên mộ của Tiên lên, vừa chửi rủa. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Mày có giỏi thì xuất hiện đi, để xem mày làm gì được tao. Cứ thế từng xẻng đất được xúc lên, cuối cùng cũng chạm đến hài cốt của cô gái đáng thương. Lúc ấy bà Sa mới quang xẻng ngồi bệt xuống, lấy tay móc hết đám xương của Tiên rồi vứt vào một chiếc túi ni lông, dự định đem ném ra biển. Những người chứng kiến cảnh tượng đó đứng run rẩy nhìn bà ta mà không dám ngăn cản. Bà Sa đã mất trí thật rồi. Không hiểu người nằm dưới mộ này có thủ án gì với bà ta mà bà ta lại ra tay tàn nhẫn như thế chứ. Đoạn, trong lúc người đàn bà đang điên cuồng vứt xương của Tiên vào trong túi, một tiếng sét vang lên khiến ai nấy đều giật mình hoảng sợ, vì bà Sa đã bị sét đánh cháy đen cả người. Thế nhưng khúc xương trong tay bà ta thì không bị ảnh hưởng gì cả. Tất cả mọi người đều hiểu rằng có lẽ bà Sa đã làm một việc bất nhân nên mới gặp báo ứng ngay như thế. Một người nhanh nhẹn chạy về báo tin cho vị đại gia về cái chết của vợ ông ta. Còn ông quản trang và mấy người nữa thì chôn cất Tiên như cũ. Họ biết rằng xúc phạm đến thi thể của một người đã khuất, dù với bất cứ lý do gì, cũng không phải là một điều tốt. Hòa, nghe tin xấu của bà Sa thì càng cảm thấy sợ hãi. Cô còn thầm trách bà ta là kẻ ngu ngốc, tại sao lại hành động như thế, trong khi có thể mời thầy Pháp về trấn áp linh hồn của Tiên, để cô ta không đi tắc oai tắc quái được nữa. Đang ngồi trong công ty mà cũng cảm thấy không yên tâm làm việc, Hoa gọi điện về Việt Nam cho một người bạn thân để hỏi thăm thì không gọi được. Có lẽ người bạn đó đang bận nên không nghe điện thoại. Hoa cảm thấy sốt ruột lắm. Tuy từ đêm hôm đó đến giờ cô ta không nhìn thấy Tiên lần nào nữa, nhưng cô ta luôn nơm nớp lo sợ tiền sẽ xuất hiện để làm hại mình. Từ lúc gặp những chuyện kỳ lạ, Hoa lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, không dám ở một mình. Trước đây Hoa rất ghét sống chung với người lạ, thì bây giờ cô ta lại rủ đồng nghiệp về sống cùng để xua đi cảm giác sợ hãi. Người đồng nghiệp của Hoa cảm thấy cô ta có những hành vi cư xử kỳ lạ thì tỏ ra thắc mắc. Nhưng Hoa đưa ra lý do rất tử tế rằng ở một mình cảm thấy rất trống trải, lại thấy mày phải thuê nhà nên muốn rủ mày về sống chung. Ban đầu hai người sống với nhau rất hòa thuận và Hoa cũng không gặp chuyện gì kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao chỉ sau một tháng, người kia cương quyết dọn ra khỏi căn hộ của Hoa. Lý do người đó đưa ra là: tao thường nằm mơ thấy ác mộng. Tao mơ thấy có cô gái lạ mặt cứ đuổi tao ra khỏi căn hộ của mày. Cô ta đe dọa tao rằng nếu tao không bỏ đi thì sẽ giết tao. Ban đầu tao không tin và cũng không sợ. Nhưng rồi tao gặp nhiều chuyện kỳ lạ nên tao sợ lắm. Mày tìm người khác ở cùng đi. Mày gặp những chuyện gì? Có lần tao bị ngã sập đầu trong phòng tắm dù nền nhà không ướt. Lại có lần tao nằm mơ thấy từ trong bức tranh treo trên tường, một cô gái từ đó bước ra bóp cổ tao. Nhiều đêm tao mơ ác mộng, tao thấy có một cô gái cứ đứng bên cạnh nhìn tao chằm chằm. Cô ta nói nếu tao không rời đi thì sẽ tìm mọi cách giết tao. Hơn thế nữa, từ khi dọn đến nhà mày, công việc của tao cũng thường gặp xui xẻo. Thôi, tao sẽ tìm căn hộ khác để thuê. Chào mày nhé. Nói rồi, người bạn cương quyết xách vali đi, mặc cho Hoa năn nỉ như thế nào cũng không được. Hoa biết không phải tự nhiên người bạn của mình lại nói ra những điều đó. Thế nhưng Hoa vẫn cứng đầu ở lại Mỹ, bởi cô ta nghĩ rằng về Việt Nam thì lại càng nguy hiểm hơn. Thế nhưng chỉ ngay sau khi người đồng nghiệp dọn ra được một tuần, Hoa đi tàu điện ngầm đến công ty và gặp tai nạn. Khi tàu đến, có lẽ vì quá đông người nên Hoa đã bước hụt. Kết quả là cô ta bị gãy chân và phải điều trị cả tháng. Công việc vì vậy mà bị đình trệ. Hoa bị sa thải sau khi đã hồi phục được 3 tháng. Không thể sống mãi nhờ tiền của gia đình, lại không xin được việc, Hoa quyết định trở về Việt Nam. Cô ta sẽ đi tìm một thầy đồng để giải quyết chuyện của tiền. Trở về Việt Nam, việc đầu tiên Hoa làm là đến thăm mộ của Khải. Cô ta thắp hương cho người yêu cũ cùng mẹ của anh ta rồi đi tới mộ của tiên, quan sát một hồi rồi bỏ đi. Thà rằng là người còn sống thì có thể giải quyết bằng tiền bạc, nhưng với người đã chết thì có lẽ chỉ có thể nhờ đến tâm linh. Hoa đang ngồi trong một điện thờ trước mặt ông thầy tóc muối tiêu. Nhìn khách bằng ánh mắt lạnh lùng, ông ta hỏi: có chuyện gì cần hỏi? Con đang bị vong theo phá, xin thầy giúp con với ạ. Cầm bộ bài đảo 9 lần, rồi sau đó rút ra 9 quân, để xem con bị vong theo như thế nào để tìm hướng giải quyết. Hoa rằm rắp làm theo lời ông thầy, rồi hồi hộp chờ nghe lời giải đáp. Đúng là có vong theo, vong này rất mạnh, không dễ loại bỏ đâu. Vậy con phải làm sao ạ? Con không muốn nó đi theo phá con nữa, xin thầy giúp con với. Con nợ nó tính mạng, nó sẽ không dễ dàng buông tha trừ khi con chết. Trời ơi, con không muốn chết, thầy có cách nào giúp con không? Tất nhiên là có cách, nhưng rất tàn độc. E rằng sau này chính con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cách gì thế thầy? Yểm mộ. Như thế linh hồn sẽ bị giam giữ, không thoát ra ngoài để đi gây hại cho con được. Tuy nhiên sau này con sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Gia đình sắp phá sản, hôn nhân của con lận đận, con cũng có thể không sinh được con. Con có đồng ý không? Nghe thầy đồng nói mà toàn thân Hoa run cầm cập. Nếu bây giờ yểm mộ tiên để được yên ổn và sau này phải trả giá đắt như vậy thì có lẽ không nên làm. Sau khi suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn, Hoa lảo đảo đứng dậy đi về, trong lòng nặng trĩu u buồn. Chẳng lẽ số phận của cô ta chỉ ngắn ngủi như thế thôi sao? Từ sau đó Hoa liên tiếp gặp những cơn ác mộng. Cô ta mơ thấy Khải và bà Sa xuất hiện để rủ cô ta đi cùng. Cô ta cũng mơ thấy tiên đi ra từ trong tranh, trên tay cầm con dao nhọn đâm thẳng vào ngực mình. Trong mơ, Hoa nhìn thấy rõ ràng khung cảnh nhà Khải và nhìn thấy sự thay đổi kỳ quái của bức tranh. Trong lòng bán tín bán nghi, Hoa quyết định đi tới nhà của Khải để thăm dò, lấy lý do là đến thắp hương cho mẹ con gã. Đương nhiên, Hoa được cho vào nhà dễ dàng. Bố của Khải cũng nhận ra cô gái ăn chơi từng là bạn gái của con trai mình. Trong lòng ông ta không yêu quý gì Hoa, nhưng cũng không tỏ ra ghét bỏ, vẫn cho phép cô ta thực hiện chút việc cuối cùng với con trai mình. Khi Hoa đang thắp hương trong phòng thờ, một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Căn phòng đang mở bỗng đóng chặt lại. Hoa hoảng hốt cố mở cửa nhưng không được. Đèn trong phòng thờ cũng tắt hết, khiến Hoa càng cảm thấy sợ hãi. Đang hoảng loạn vì không mở được cửa, Hoa nghe thấy tiếng gọi. Hoa ơi! Hoa ơi! Là tiếng của Khải. Cô là người phụ nữ độc ác, tiếng của Tiên vang lên. Hôm nay cô không thoát khỏi tay tôi đâu. Cô định làm gì? Có ai không? Mở cửa cho tôi với! Hoa cố gào thét, nhưng không ai giúp đỡ cô ta cả. Cứ như những người giúp việc trong nhà đã bị bịt mắt che tai vậy. Trong căn phòng tối, Hoa nhìn thấy Tiên từ trong tranh bước đến chỗ cô ta đang đứng, tóc tai buông xõa, giơ hai tay ra bóp cổ. Hoa cố vùng vẫy nhưng bị Khải giữ chặt. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Hoa. Chỉ mãi cho đến khi bố của Khải bước vào phòng thờ thắp hương thì mới thấy Hoa chết trong đó lúc nào không hay. Công an và bác sĩ được mời đến điều tra. Họ đưa ra kết luận rằng Hoa chết vì bị nhồi máu cơ tim. Căn bệnh cô ta chưa hề có tiền sử bị mắc. Sau cái chết của Hoa, người ta thấy vị đại gia đốt đi bức tranh của họa sĩ Nguyễn Vân, thứ mà ông ta rất ưa thích. Không ai biết lý do là gì, chỉ có người đàn ông đó biết mà thôi. Đó là bóng hình cô gái trong tranh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn trơ trọi cảnh bãi biển mà thôi. Cù Bình một buổi tối nọ đang đi dạo trên biển với ông, vô tình nó nói: Ông ơi, chị ấy kìa, chị ấy đang chào ông cháu mình đấy. Ừ, ông nhìn thấy rồi, họa sĩ Nguyễn Vân nhẹ nhàng đáp. Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy linh hồn của Tiên. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đặng Thủy Dương. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện Phạm Phải Người Âm của tác giả Mây Hạ. Chuyện tâm linh là một thứ gì đó bí ẩn mà đến nay vẫn chưa hề có sự giải đáp. Chẳng một ai dám khẳng định mà cũng chẳng mấy ai bác bỏ. Bởi lẽ người nhìn thấy thì tin, chứ người không thấy thì làm sao có thể tin được. Tôi cũng là một trong số đó. Tôi sinh ra trong một gia đình ba đời làm giáo viên cấp 3. Nhận thức của tôi từ bé luôn hướng tới những thành tựu của khoa học, những thứ đã được chứng minh, chứ không phải những thứ mông lung mà người đời vẫn luôn mang ra để hù dọa nhau. Nhưng cho đến một ngày, những việc tôi tận mắt chứng kiến và trải qua đã thay đổi thế giới quan của tôi. Những câu chuyện kỳ dị ập đến khiến cho tôi ám ảnh mãi tới tận sau này. Đầu mùa thu năm 2018, khi đó tôi mới 18 tuổi, cũng là lúc tôi nhận thức ra nhiều điều mới lạ. Mẹ ơi! Tôi gọi vọng vào trong, hòng tìm bóng hình quen thuộc. Mẹ tôi tay vẫn cầm đôi đũa vội vàng chạy ra. Về rồi đó hả con? Bà ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi. Tôi dạ một tiếng thật to rồi nhanh chóng tiến vào trong. Mùi thức ăn thơm phức khiến cho bụng tôi đánh trống thúc giục liên tục. Ơ, bố đâu rồi hả mẹ? Tôi chạy đến bê đỡ mẹ mấy đĩa thức ăn, miệng không ngừng liên thoáng. Bố đi công tác hết tuần mới về, công chuyện đột xuất nên không kịp thông báo với con. Dạ vâng, thế thôi mình ăn cơm đi, chưa con đói lắm rồi. Tôi vừa nói vừa núng nịu mẹ, khiến cho bà cau mày mà quát yêu. Con trai con nữa mà cứ nhõng nhẽo như con gái thế hả? Con nào mà chả là con à? Mẹ cứ nói hoài vậy à? Dứt lời cả hai cười lên vô cùng vui vẻ. Cuối bữa ăn tôi nhìn mẹ thăm dò rồi mới dám lên tiếng. Mẹ ơi! Có chuyện gì? Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Có gì thì nói đi, chưa cứ ấp úng mãi vậy. Sắp tới trường con cho con nghỉ mấy ngày á, nên là con muốn xin mẹ cho con về quê nhà bạn chơi. Mẹ tôi bày ra vẻ mặt đăm chiêu rồi hỏi ngược lại. Sao lại nghỉ mà về quê bạn? Quê bạn con ở đâu? Có xa lắm không? Tôi nhanh nhảu đáp lại. Chuyện vì sao nghỉ thì con không rõ, Nhưng quê bạn con cũng không xa lắm đâu mẹ. Không xa là bao nhiêu? Dạ tầm hơn 100 cây. Tôi ngập ngừng đáp lại. Mẹ tôi trố mắt ngạc nhiên, lấy tay cốc một cái đầu điếng vào đầu của tôi. Thế mà bảo không xa lắm? Không được, đi xa như vậy mẹ không an tâm. Đây đúng là việc mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Từ bé đến giờ tôi đi đâu cũng có bố mẹ kè kè bên cạnh, biết rồi vẫn chưa thoát khỏi vỏ bọc của gia đình. Tôi bày ra vẻ mặt giận hờn để nói: mẹ cứ giữ con ở nhà mãi, bạn bè con nó trêu chọc hoài. Ai đời 18 tuổi đầu mà đi đâu cũng phải có người đi cùng. Mẹ biết chúng nó gọi con là gì không? Tôi ngừng lại một lúc, nhìn qua vẻ mặt của mẹ rồi nói tiếp: gọi con là cún con đấy. Trời ạ, nghe mà phát ngượng đi được. Mẹ tôi hình như có chút xao động. Cũng đúng thôi, tôi đã đủ 18 tuổi rồi, đã đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với những việc làm, chứ không còn là đứa con nít lúc nào cũng cần người ở bên chăm sóc. Dường như thấy rõ ý nghĩ của mẹ, tôi liền thêm vào: cho con đi đi nha mẹ, lần này nhiều bạn đi lắm nên mẹ cứ an tâm. Sau một hồi vòng vo kể đủ mọi thứ tốt lành của đám bạn thì cuối cùng mẹ tôi cũng đã đồng ý. Tôi vui sướng nhảy dựng cả lên như một đứa trẻ mới được quà. Tôi vội lao lên phòng để thông báo với mấy đứa bạn trong sự kinh ngạc của mẹ. Alo, Minh à? Ờ, tao đây. Chúng mày nhớ chuẩn bị thêm phần của tao đấy nhé. Hả? Tôi nghe rõ tiếng hét ở đầu dây bên kia. Bất thần tôi lùi ra xa chiếc điện thoại, đợi thằng bạn thân bình tĩnh lại mới quát cho nó một trận. Mày bị điên à Hào? Tự nhiên hét toáng lên thế, sắp bục cả màng nhĩ tao rồi. Thằng bạn trời đánh của tôi cười như muốn tắc thở. Trong đầu tôi hiện rõ hình ảnh nó đang nằm vật xuống nền ôm bụng mà cười. Vẫn như mọi khi, tôi phải đợi nó cười một lúc lâu mới nghe thấy câu trả lời của nó. Thảo nào hôm nay mưa to, hôm nay cún con lại được cho ra khỏi nhà. Tôi tức đến ứ cả họng, mặt chẳng cần soi gương cũng biết nó đã đỏ ửng đến mức nào. Thằng ranh này, mày cứ đợi xem tao có đấm vỡ alo của mày không. Bên kia có một giọng cười khinh bỉ: để xem mày làm ăn được gì. Come on baby. Thôi thôi, mày bớt cái giọng ẻo lả đó đi. Mày vẫn đợi ở chỗ cũ đúng không? Ờ, nhớ đến sớm còn dọn đỡ đồ mấy cô nương đấy. Ok. Tôi tắt máy rồi nằm vật trên giường. Tôi sung sướng nghĩ về chuyến đi của ngày mai. Tôi giống như một con thú được thả rông, mềm màn trong niềm vui thích của sự tự do. Nhóm chúng tôi gồm có 5 người: Thảo, Linh, Vân và cả thằng quỷ sứ tên Hảo nữa. Nói thật thì chúng tôi cũng không nghĩ sẽ gắn bó với nhau như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, chúng tôi luôn có sợi dây liên kết với nhau. Thiếu đi một người là ý rằng hôm đó sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng khó tả. Ngày mai chúng tôi sẽ về quê của Vân. Cô bạn học bá từ quê lên theo học tại trường phố. Đây cũng là lần đầu tiên Vân đưa bạn cùng lớp về nhà của mình trong suốt 3 năm học. Khi Vân ngỏ ý mời chúng tôi về nhà chơi thì cả bọn háo hức lắm. Đối với những đứa lớn lên cùng khói bụi thành phố như chúng tôi thì được về vùng nông thôn ngắm cảnh đồng lúa chiếu nặng bông với những cánh chim bay tung tăng trên bầu trời thì còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ. Những cảnh tượng thanh bình đó cứ hiện hữu trong đầu của tôi như một thước phim đầy kỳ diệu. Nó khiến cho tôi trằn trọc, gần như thức trắng cả một đêm. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến cho tôi phải bật dậy. Thời gian tôi ngủ chỉ vỏn vẹn 3 tiếng, khiến cho đầu óc nặng nề, phút chốc không thể định hình được cảnh vật xung quanh. Tôi nhắm mắt khoảng 5 phút để ổn định tâm trí rồi mới vào phòng vệ sinh để chuẩn bị. Là con trai nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Tôi vơ theo mấy bộ quần áo rồi nhét vội vào chiếc ba lô. Xuống đến nhà thì mẹ tôi đã dọn sẵn thức ăn từ bao giờ. Đi vội thế con, ăn sáng đã. Dạ vâng. Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhồm nhoàm mấy mẩu bánh mì rồi vội vã đứng dậy ngay. Mẹ tôi thấy vậy liền níu lại đút cho tôi mấy tờ tiền rồi nói: xuống nhà bạn chơi thì cũng phải có ít quà. Mình là học sinh nên ít nhiều không quan trọng, nhưng nó thể hiện thành ý của mình, con nghe chưa? Dạ vâng, con chào mẹ con đi. Mẹ tôi chu đáo như thế đấy, đi đâu cũng chỉ lo tôi mất mặt với bạn bè. Nếu như mẹ không nói thì tôi cũng quên bén mất việc lễ nghi đó. May là mẹ đã kịp thời nhắc nhở, chứ xuống đó ăn chùa của người ta thì nhục mặt lắm. Tôi đón xe đến trường, đám bạn đã đứng ở đó từ bao giờ. Tôi vội vàng chạy đến, gương mặt đầy háo hức và mong chờ. Hôm qua tao nói đến sớm rồi mà sao bây giờ mới tới hả cái thằng kia? Tôi chưa kịp chào hỏi được câu thì thằng Hào đã lao đến cặp đầu của tôi, vào nách của nó mà gào lên. Tôi cũng không chịu thua, vội vàng đẩy nó ra, cố tình nói rõ to cho những người xung quanh nghe thấy. Bỏ tao ra, cái thằng hôi nách này, thúi không chịu được. Thằng Hào đỏ mặt, nào nó có bị hôi nách đâu mà tự dưng mang danh oan như thế, làm cho nó không biết giấu mặt vào đâu nữa. Bấy giờ Thảo mới lên tiếng. Thôi thôi, chờ chúng mày cãi nhau có mà hết ngày. Thằng Hào gọi xem xe đến chưa, trễ mất 15 phút rồi. Linh cũng vội nói. Đúng rồi đấy. Nghe mấy người bạn thúc giục, Hào cũng nhanh chóng gọi cho bác tài xế. Đầu xe bên kia gấp gáp trả lời. Mấy đứa chờ bác tí, chỗ này tắc đường ghê quá. Nghe vậy cả bọn thở dài. Đúng là món ăn kinh điển của Hà Thành mà. Mỗi khi ra đường cứ như là đi đánh trận vậy, mệt mỏi thật sự. Tôi nhớ đến lời mẹ dặn nên nói một câu tỉnh bơ. Chúng mày không định mua chút gì biếu cho bố mẹ Vân à? Bất ngờ cả bọn nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Thảo chỉ tay vào thùng cát tông đóng ở bên cạnh đó rồi nói. Mày không nhìn thấy gì à? Một đống luôn đấy. Bây giờ tôi mới để ý, chẳng biết từ lúc nào chúng nó đã mua một đống hoa quả cùng bánh kẹo để ở đó. Tôi ngượng nghịu trách lại. Thế mà chúng mày chẳng bàn với tao gì cả. Thảo nhếch mép khinh khỉnh nói. Ai biết chú cho con ngoan ngoãn lại được cho đi chơi bao giờ đâu mà biết. Đoạn nó chìa tay ra, giọng điệu bất cần đời. Xì tiền ra đây, mỗi đứa có 1 triệu đấy. Cái gì? Tôi nói như hét vào mặt của nó. Có mỗi cái thùng này thôi mà 1 triệu thì có mà cắt cổ nhà người ta không bằng. Mày điên à? Cái gì mà tận 1 triệu? Nó vểnh mặt lên nhìn tôi thách thức. Tiền công chúng ta phải dậy sớm lòng vòng quanh chợ để đi mua, công vác đồ từ đó về đây. 1 triệu là còn rẻ đấy. Tôi cạn lời luôn với cái thằng trời đánh này. Nó tính lãi còn hơn cả xã hội đen. Cộng thêm cái vẻ mặt cưng cưng này thì có khi người ta lại nhận nhầm là đàn em của băng đảng nào đó thì khổ. Vân từ nãy giờ chứng kiến tất cả, nó lên tiếng phá tan cái bầu không khí, nạc mùi thuốc súng. Tao đã bảo là không cần phải mua gì đâu mà lại. Nhà tao ở quê thiếu gì trái cây mà chúng mày phải mua cho tốn tiền. Không được. Đồng loạt cả đám hô vang khiến cho Vân phải giật mình. Linh lên tiếng. Nhà mày có là nhà mày có. Việc chúng ta đến chơi là việc của bọn tao. Mày không cần phải lý sự. Vân gật đầu vẻ mặt cam chịu. Cô thầm nghĩ. Đúng là dân thành phố có khác. Làm gì cũng sặc mùi tiền. Một lúc sau thì xe cũng đã đến nơi. Bác tài xế bước xuống buông lời xin lỗi. Chúng tôi nhanh nhẩu chất đổ lên xe mà không một lời oán trách. Đang cùng thằng Hào bên thùng quà lên xe, bất chợt tôi khựng lại vì chẳng biết từ lúc nào đã có 2 cô gái tầm tuổi chúng tôi đang từ từ bước tới. Cái bệnh mê gái lại tái phát khiến cho chân tôi không sao nhấc nổi. Ê, Hào, gái xinh kìa. Thằng Hào đang nhăn mặt vì nặng. Bởi lẽ tôi đã buông tay từ bao giờ khiến cho nó phải một mình bê thùng quà. Biết tính tôi hám gái lại hay sĩ diện nên nó liền đặt thùng cát tông xuống rồi ôm chầm lấy tôi, cất giọng ai ái. Anh yêu ơi, lên xe thôi, sắp trễ rồi. 2 cô gái kia đang mơ màng về sự đẹp trai của tôi liền khựng lại á khẩu không nói nên lời. Tôi nhận thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt ấy, mà chính tôi cũng không thể ngờ về sự việc này nên chỉ biết đứng im chịu trận. Thằng Hào vẫn chưa chịu tha, nó ôm chặt lấy tôi, chủ cái mỏ lên trông đến kinh dị. Cho em thơm miếng nha. Anh yêu, sao cứ đứng đờ người ra thế? Bấy giờ chẳng thể chịu đựng được nữa, nhìn cái vẻ mặt biến thái của nó tôi chỉ muốn nôn hết những gì mà mình đã ăn. Tôi liền ẩn nó ra, muốn giải thích cho những người xung quanh hiểu, nhất là 2 mỹ nhân trước mặt nhưng đã không kịp. 2 cô gái dường như đang nhịn cười bước qua chỗ tôi, đứng một cách nhanh chóng. Tôi còn nghe rõ tiếng cười khúc khích cùng câu nói đầy sát thương. Đàm mỹ ngoài đời thật ghê quá mày ạ. Đúng là không thể ngờ mà. 2 người con gái đó còn cố tình ngoái lại nhìn tôi một cái, rồi vội vàng chạy đi. Tôi tức đến bốc khói cả mặt, còn đâu là vẻ đẹp trai hào nhoáng phong độ của Minh Soái ca nữa. Thằng Hào cùng với mấy đứa con gái trên xe cười lắc lẻ, dường như trêu được tôi là niềm vui sướng của bọn nó. Tôi hầm hầm đá cho thằng bạn một cái đau điếng rồi bỏ lên xe, mặc cho nó một mình khênh đổ lên trên. Ai bảo nó trêu tôi cơ chứ. Vừa bước lên xe, bác tài xế đã bảo: "Tao thấy hai đứa hợp nhau đi chứ." Rồi bác cười ồ lên vui thích. Còn tôi thì đã cạn lời rồi. Tốt nhất là nên ngồi yên một chỗ và cách xa cái thằng giặc kia ra mới được. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ khi ra khỏi nhà mình làm gì sai trái hay sao mà bây giờ lại phải nhục mặt như vậy. Tôi nghiến chặt răng để kiềm chế nỗi tức giận. Thằng Hào vừa bước chân lên xe đã nhìn tôi cười gian tà. Nó toàn ngồi cạnh ghế của tôi, nhưng nhanh chóng đã bị tôi đạp bay xuống. "Cút cút cút, cút nhanh, không ta ném mày xuống xe giờ." Tôi hét lên như muốn xé rách cả bầu không khí khốn nạn lúc này. Thằng Hào nhăn mặt, nó loạng choạng đứng dậy, ôm mông mà than thở. "Cái thằng ác ôn, khốn nạn." Tôi vẫn không thèm nhìn đến nó mà chỉ buông một câu lạnh tanh: "Đấy là cái giá mà mày phải trả mà thôi." Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, tôi mệt mỏi tựa đầu vào thành cửa ngắm nhìn những thứ xung quanh. Dòng người ngày càng thưa dần, ánh nắng cũng ngày càng sáng chói. May là nhóm tôi không ai bị say xe, nếu không thì cả không gian chật hẹp này đã nặc mùi chua lét rồi. Thằng Hào vẫn như mọi khi, luôn bày ra mọi thứ trò để có thể khuấy động không khí. Nó cầm mic nhảy nhót khắp nơi, cất tiếng ca bỏ rống của mình, làm cho ai nấy đều tắt ngấm nụ cười. Tiếng hò hét phản đối bắt đầu vang lên, thậm chí Thảo còn lấy đôi giày mình đang đeo, ném thẳng vào người nó. "Cầm cái mồm mày đi, người ngoài nghe được lại tưởng xe chở người bị bệnh thương điên." Dứt lời, cả bọn cười phá lên, ngay cả tôi đang giận hờn cả thế giới cũng phải bật cười thành tiếng. Bác tài xế không kiềm chế được nữa, liền nói: "Thôi thôi, mày ngồi xuống kia cho bác nhờ, mày mà hát thêm ít nữa thì bác không đảm bảo được an toàn của cả đám đâu nhá." Thằng Hào nghe những lời chê bai chân tình của bạn bè thì xị mặt xuống. Nhưng lớp da dày quá mà, nó vẫn cố gần cổ lên cái: "Chẳng ai biết thưởng thức gì cả, mọi người có biết là..." Nhưng nó vẫn chưa nói hết câu thì đã bị Linh túm tóc lôi xuống: "Đứa nào mang băng dính không? Dán mồm nó lại." Cả bọn lại được fan ôm bụng cười. Không biết số nó là số gì nữa mà đi đâu cũng bị mọi người đuổi đánh. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo nó dám cả gan trêu tôi cơ chứ. Tôi lại đưa mắt nhìn thẳng lên trước. Chẳng biết từ khi nào mà con đường đã trở nên vắng vẻ như vậy. Đột nhiên đầu óc tôi trở nên choáng váng. Tôi khó khăn ôm đầu, mắt đã bắt đầu hoa lên trông thấy. Đừng đi mà con ơi, ở lại đi. Một giọng nói âm vang lên trong đầu khiến cho tôi càng trở nên khó chịu. Cả không gian mờ mịt trước mặt, tôi nhăn mày cố tìm kiếm giọng nói ban nãy là của ai. Tôi nhìn sang đám bạn, hình bóng mờ mịt của chúng vẫn đang vui đùa với nhau, không ai để ý đến tình trạng của tôi ngay lúc này. Nếu không phải chúng nói thì giọng nữ ban nãy là của ai? Chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi. Tôi đứng dậy, cố tự người lên thành ghế mong sao có thể ổn định được tinh thần. Mắt dần đã trở lại như thường. Tôi cố định hình những thứ trước mắt. Một bóng người phụ nữ bất ngờ lao từ bên vệ đường. Sự việc xảy ra nhanh chóng đến mức khiến cho tôi chẳng kịp phản ứng được mà chỉ biết hét lên. Bác tài xế giật mình, tôi nghe rõ tiếng xe phanh kít lại cùng với những tiếng la hoảng loạn. Bác tài xế sau vài phút định thần liền quay lại phía tôi cằn nhằn: "Đang yên đang lành tại sao lại hét lên như vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không?" Tôi chố mắt ngạc nhiên. Tự nhiên sao? Có người bị đâm như vậy mà mọi người sao lại vẫn bình tĩnh được cơ chứ? Tôi không thèm để ý đến vẻ mặt khó hiểu của mọi người. Tôi lao nhanh xuống đường. Tôi vội chạy ra trước đầu xe cúi xuống tìm kiếm. Nhưng lạ thay chẳng hề có ai cả. Bấy giờ những người trên xe cũng đã bước xuống. Vân nhìn tôi lo lắng hỏi: "Mày sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Tôi lắp bắp hỏi mọi người: "Ban nãy có một người phụ nữ bị đâm ngay chỗ này, mọi người không thấy hay sao?" Dứt lời thì ai nấy đều tỏ ra ngơ ngác. Thằng Hào đến sờ chán tôi rồi ngẩn người ra nói một mình: "Đầu hơi nóng thật đấy, chắc sốt rồi." Tôi hất tay nó ra khỏi chán của mình rồi nghiêm túc nói: "Tao không nói đùa với chúng mày đâu, Rõ ràng ban nãy tao nhìn thấy có người phụ nữ lao từ bên đường ra, đúng lúc chiếc xe chạy đến nơi, nên là tao mới hét như vậy. Nhưng cho dù tôi có gào thét như thế nào thì tất cả đều không tin. Chúng nó nhìn tôi như một người ngoài hành tinh vậy. Thấy biểu hiện của tất cả như vậy, tôi cũng phải nghi ngờ chính bản thân của mình. Chẳng lẽ người đó đã bỏ đi rồi hay sao? Đột nhiên tôi nghĩ ra một phương án, cũng không phải là không thể. Có lẽ trong lúc hoảng loạn, người đó đã chạy biến vào trong quanh mấy cái bụi cây rậm rạp kia. Có khi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thấy đúng. Chẳng lẽ người đó chạy qua mà không ai nhìn thấy? Con người chứ có phải ma đâu, mà chỉ trong tích tắc đã biến mất như vậy. Hay là... Tôi ngập ngừng trong chốc lát. Chẳng lẽ tôi gặp ma hay sao? Tôi mệt mỏi khuỵu trên mặt đường. Tất cả chỉ là do ảo giác thôi hay sao? Nhưng mà tiếng nói kia và cả hình bóng ban nãy đều vô cùng chân thật. Không thể nào mà là ảo giác được. Bác tài xế thấy tôi không trả lời gì thì vội thúc giục. Thôi, lên đường thôi. Mệt quá thì ngủ đi, chứ cứ nhảy dựng lên như thế đau tim lắm. Có đâm trúng người thì tôi cũng phải biết đầu tiên chứ. Tôi thấy vẻ mặt bác chẳng mấy vui vẻ thì cũng vội vàng đứng dậy bước lên trên. Mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, cố tìm ra bóng hình ban nãy. Tôi vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt đang rình mò mình ở đâu đây. Nhưng tất cả chỉ có một bầu không khí ảm đạm. Chiếc xe lại lăn bánh, chẳng còn ai có tâm trí mà ca hát hay trêu chọc nhau nữa. Thỉnh thoảng mấy đứa kia cứ quay xuống nhìn tôi, dường như chúng muốn nhìn xem tôi đã trở lại như thường hay chưa thì phải. Tôi bất lực đeo phone nghe bản nhạc yêu thích của mình. Trong mắt bốn đứa còn lại, tôi thoáng chốc lại trở thành một đứa vô cùng lập dị. Mẹ ơi! Vân vừa mở cánh cổng đã cất tiếng gọi vọng vào bên trong nhà. Phải mãi đến 5 phút sau thì bá Mai, mẹ của Vân mới ra mở cổng. Sao mày lại về thế hả con? Bị đuổi học hay sao thế? Thấy cô con gái chẳng hẹn mà về thì bá Mai lo lắng liền hỏi lại. Chúng tôi đằng sau nghe thấy mà phải buộc miệng cười. Học bá của lớp mà bị đuổi học thì mấy đứa lắt nhắt như chúng tôi có mà được học ở đấy hay không? Vân quay sang nhìn chúng tôi rồi chẻ môi, nũng nịu với mẹ. Sao mẹ lại nói con như thế? Trưởng con cho nghỉ mấy hôm nên con dẫn bạn đến chơi. Mẹ nói thế chúng nó cười con thối mặt. Bấy giờ bá Mai mới giãn cơ mặt ra một chút. Gửi con lên phố học chỉ mong nó thành tài mà thôi. Chấp nhận xa con để mong nó được bằng bạn bằng bè. Vì thế tâm lý của người mẹ luôn lo lắng cho con. Chỉ mong con có thể an yên mà học hành. Bấy giờ mẹ Vân mới để ý đến sự hiện diện của mấy đứa lạ lẫm. Chúng tôi nhanh chóng đồng thanh cúi đầu chào bá. Mẹ Vân cười tươi, mong mỏi chào đón chúng tôi vào bên trong nhà. Ngại quá, bá không có để ý đến. Mấy đứa vào nhà ngồi chơi nhé. Nhà của Vân là nhà cấp 4. So với những ngôi nhà bên cạnh thì có phần hiu quạnh hơn hẳn. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Khi từ lúc Vân lên thành phố ở với dì để tiện cho học hành, thì ngôi nhà nhỏ bé này chỉ còn bóng hình của người đàn bà đầu hai thứ tóc mà thôi. Bố Vân mất sau một lần bị tai nạn từ khi nó mới chỉ 10 tuổi. Nên suốt bao năm chỉ có hai mẹ con nương tựa mà sống. Vân vừa đến nhà thì đã có người hàng xóm sát vách ngó sang hỏi thăm. Vân về đấy hả cháu? Lâu lắm mới gặp đấy nhá. Vân tươi cười đáp lại. Mấy hôm cháu được nghỉ nên mới về được bá Hà. Người đàn bà tên Hà nhìn người hàng xóm từ trên xuống dưới, nhấp nháy đôi mắt. Đúng là gái thành phố có khác, nhìn sang trọng hắn ra. Vân cười gượng. Đâu có đâu bá, cháu ăn mặc bình thường mà. Thế này là lấy chồng được rồi, đừng có mày như con ý nhà bá. 30 tuổi đầu mà ế chảy thay ra, không có thằng nào thèm rước. Vân cười khúc khích, nó liền bảo. Mới hôm qua cháu thấy chị đi cùng với xe anh nào ôm nhau thân thiết lắm, chắc bá sắp có con rể rồi đấy ạ. Bá Hà nghe xong thì sáng cả mặt, gấp gáp chạy vào trong nhà không quên nói vọng lại. Để ba phải gọi cho nó mới được. Ôi dồi ôi, cuối cùng cũng có đứa động vào tổ kiến lửa đấy rồi. Bốn đứa chúng tôi không dám chen vào cuộc trò chuyện của hai người. Khi thấy bá Hà đã chạy vào trong thì mới bật cười. Tôi liền trêu. Thời này, con trai còn phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành con gái. Mà ba ế, cứ lo chị ý ế. Thôi thì thằng Hào sang xung phong làm con rể bá đi. Thằng Hào nghe thấy tên thì nhảy dựng cả lên, nó cốc cho tôi mấy phát rồi cơn giọng lên cãi. Mày nghĩ tao lấy cái mụ 30 đấy, đi cùng khéo người ta lại tưởng là mẹ con không chừng. Ây ây, chị ấy xinh lắm đấy, hoa khôi trường chứ không phải đùa đâu. Vân vội cắt ngang lời của nó, ngay lập tức dáng vẻ kênh kiệu kia biến mất. Nó nhè răng ra cười rồi sấn tới chỗ của con bạn thân. Xinh thì cho xin info phát. Cút. Vân đáp một câu gọn lọn khiến nó tái cả mặt. Nó nhảy bộp ra đằng sau, gương mặt khó chịu. Không cho thì thôi, làm gì mà căng. Sau khi chúng tôi giới thiệu với mẹ Vân một lượt thì sốt sắng rủ nhau tham quan cảnh vật vùng quê. Chúng tôi vừa về đến quê đã nhanh chóng rủ nhau đi chợ, đi chơi. Đồ ăn vặt ở nơi này tuy không phong phú bằng thành phố nhưng lại đậm mùi miền quê. Nghĩ thôi cũng thấy an toàn hơn khối mấy cái đồ ăn đường phố. Chẳng thế mà nhìn những vụ làm đồ ăn bẩn bị phanh phui trên mỗi bản tin thời sự thì những người chẳng may là nạn nhân chỉ hận không thể nôn hết những thứ dơ dáy đó ra khỏi cơ thể của mình. Nói đến đây thì lại căm tức những kẻ mặt người mà dạ thú, cá cược mạng sống của người khác để làm giàu cho bản thân mình. Giả như những việc ấy không được giới truyền thông phanh phui thì thử hỏi xem có biết bao nhiêu người sẽ mắc phải căn bệnh ung thư quái ác. Chúng tôi rong chơi ở chợ, ăn hết thứ này đến thứ khác, đến nỗi cái bụng no kẽn cả lên. Những cô bác trong chợ thấy kiểu cách ăn mặc khác xa vùng quê của họ thì nhận ra ngay đây là những cô cậu học sinh ở trên thành phố, đi đến đâu cũng đều bị trêu đến đó. Chợ mình hôm nay lái to đấy, có mấy cô cậu ăn chơi thế này cơ mà. Đoạn tất cả cùng cười phá lên. Chúng tôi đủ thông minh để hiểu đây là những lời nói trêu của mọi người, nên không lấy làm tức tối mà còn trêu ngược lại. Đúng là người nhà quê ăn nói xuềnh xoàng nhưng thật lòng thật dạ. Chứ có nhiều người ngoài mặt thì vui vẻ thân thiết thế thôi, chưa biết lúc nào sẽ bị đâm sau lưng cả. Vì thế tôi vô cùng trân quý những khoảnh khắc như vậy. Nói đúng hơn là tất cả chúng tôi đều cảm thấy như vậy mới đúng. Chúng tôi trở về nhà của Vân thì cũng đã chập choạng tối. Do mải chơi quá nên là quên mất giờ về. Đến nơi thì bá Mai đã gọi vào ăn cơm, làm chúng tôi ngượng chín cả mặt. Thế là nguyên ngày đi chơi, để bá ở nhà một mình nấu cơm. Nếu tôi kể cho mẹ nghe thì chắc chắn bà sẽ mắng tôi một trận cho mà xem. Mấy đứa làm gì mà cứ đứng đờ người ra thế? Vào rửa chân tay để còn ăn cơm chứ. Dạ vâng ạ. Chúng tôi nhìn nhau rồi đồng loạt đáp lại. Thôi thì việc cũng đã lỡ, làm sao mà có thể thay đổi được. Để những hôm sau chúng tôi sẽ để ý hơn vậy. Dường như Vân hiểu rõ ý nghĩ của tôi nên liền cười lên, giọng thích thú. Gớm nữa, chúng mày còn biết ngại cơ đấy. Nhanh lên để còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa chứ. Bữa ăn vẫn như trưa nay trôi qua vô cùng vui vẻ. Tại nấu ăn của bá Mai quả thực không phải dạng vừa. Tôi ăn mà cứ như thằng chết đói vậy, nhưng mà không dám biểu hiện ra. Mồm nói no rồi chứ thật ra đang nuốt miếng miếng ừng ực. Chẳng lẽ lại ăn như trâu húc mã nữa thì người ta cười cho thối mũi. Lại bảo là ở nhà bố mẹ không cho ăn, lại phải đi ăn trực nhà khác nữa thì khổ. Đang ăn thì bá căn dặn. Trên này khác với thành phố, có những thứ mà mắt thường chúng ta không thể thấy được. Các cháu cũng đừng có đi lung tung nghe chưa. Lúc đó chúng tôi mải ăn, cũng chẳng để ý đến lời nói của bá mà chỉ dạ vâng cho qua mà thôi. Ăn xong thì ba cô nương bê mâm bát ra để rửa, còn chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với bá Mai. Thế đứa nào định làm con rể của bác ý nhỉ? Đột nhiên bá cười một cách kỳ lạ, rồi nhìn hai đứa chúng tôi ra vẻ thần bí lắm. Cả hai đứa đơ người ra một lúc, rồi đồng loạt lấy tay chỉ về phía nhau. Là nó đấy bá. Hai đứa trợn tròn mắt nhìn nhau, không ngờ lại ăn ý đến vậy. Tôi nhanh chóng chêm thêm mấy lời. Bá không biết đâu, thằng này trên lớp cứ ngắm Vân suốt thôi, đến nỗi cô giáo phải lấy phấn ném cho nó mấy cái thì mới chịu tỉnh đấy ạ. Mày đừng có mà mồm điêu. Thằng Hào toan nhảy dựng lên chuẩn bị một lô xích sông những lời chửi hay mà nó học được, thì kịp thời nhận ra sự có mặt của một bậc phụ huynh ở đó. Tôi sung sướng nhìn gương mặt cam chịu của nó mà không nhịn được cười. Đột nhiên nó nháy mắt với tôi một cái, rồi vươn bàn tay to như cái chảy của nó ôm chầm lấy người của tôi. Cháu nói thật với bác. Nó ngập ngừng chốc lát, vẻ mặt e thẹn nhìn tôi như thằng biến thái. Cháu không có yêu Vân được, vì cháu với Minh là một đôi đó bác. Ôi trời ạ, không thể ngờ nó lại dùng chiêu này nữa. Không hiểu là nó bị thế nào nữa hay là chuyển đổi giới tính lúc nào cũng không hay. Tôi cạy tay nó ra, vội vàng xua tay biểu thị những điều ban nãy là không phải. Đột nhiên tôi cảm giác có gì đó vừa chạm vào má của mình, sau đó là một cảm giác ớn lạnh. Cơ mặt tôi giật giật, nhìn thằng Hào tức đến tím người. Thằng chó này, ai cho mày thơm tao? Đúng vậy, chính nó đã chạm vào tôi và làm những thứ kỳ quái ngay trước mặt của người lớn. Khỏi cần nói cũng biết mặt tôi đỏ như trái gấc vậy. Bà Mai cười phá lên rồi xua tay không cho chúng tôi vật lộn với nhau nữa. Đợi chúng tôi cãi nhau xong thì có mà mất cả ngày. Tôi phóng ánh mắt sắc như dao găm về phía nó, miệng không ngừng phì phò như loài bò sát vậy. Còn nó thì cứ nhởn nhơ nhìn tôi cười và còn chu cái mỏ lên nữa chứ. Khốn nạn hết phần người khác mà. Nhưng nó chẳng cười được lâu thì đã bị cái Thảo không biết từ lúc nào đã đi tới trao tặng cho nó một giỏ táo rồi ra lệnh. Gọt táo mời ba ăn đi, cứ ngồi đó mà tán tỉnh nhau mãi. Thằng Hào nhìn giỏ táo hơn chục quả trước mặt thì thầm than trời. Nào giờ cái đứa công tử bột như nó đã phải làm những việc lặt vặt như vậy bao giờ đâu. Nói đến ăn thì nó còn thành thạo, chứ cầm con dao khéo mà lại cứa vào tay không chừng. Nói vậy để trêu nó vậy thôi, chứ chúng tôi cứ mỗi đứa một quả rồi cùng nhau gọt mời bá cùng ăn. Công nhận không biết chúng nó mua ở đâu mà táo ngọt thế không biết, mẫu mã cũng đẹp nữa. Bá Mai vừa ăn vừa không ngừng cằn nhằn. Từ sau mấy đứa xuống chơi thôi, chứ đừng có mang gì cả. Chúng tôi nhìn nhau cười cười, mang tiếng là biếu cho bá, chứ trong mấy ngày chúng tôi ở đây kiểu gì mà chẳng hết. Tóm lại là cũng phục vụ bản thân cả. Ngồi thêm một lúc thì bá cũng vào trong để đi ngủ. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, bấy giờ mới có 8 giờ mà thôi. Ở dưới quê hay ngủ sớm như vậy nên cũng không lấy gì làm lạ cả. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu thì cũng không còn gì để nói nữa. Đột nhiên thằng Hào reo lên một tiếng, nó nhìn chúng tôi bằng cặp mắt vô cùng kỳ dị. Chúng mày muốn chơi trò cảm giác mạnh không? Chúng tôi nhìn nhau, không biết thằng này còn bày trò gì nữa đây. Đợi mãi mà vẫn không thấy nó lên tiếng. Tôi sốt ruột cốc đầu nó một cái đau điếng. Nói thì nói mẹ đi, còn ấp a ấp úng. Nó nhăn mặt nhưng không dám phản kháng lại. Giọng nó trầm xuống như cố tỏ ra ma mị. Khi đến đây, tao thấy có một cái nghĩa trang ngay đầu làng. Hay là cả bọn ra đấy chơi không? Mấy đứa chúng tôi á khẩu, Vân liền lên tiếng. Không được đâu, mẹ tao đã bảo là cấm được đến đó cơ mà. Thằng Hào nhếch mép cười khinh bỉ. Sời, thời này là thời nào còn tin là có ma có quỷ cơ chứ. Nói không phải mê tín chứ, có ma thì tao ăn thịt luôn cho lẹ. Đúng là cái thằng bốc phét quen mồm mà. Nói cho mạnh cái mồm thôi, chứ tôi biết thừa nó nhát như thỏ đế vậy. Ba người con gái không biết đã đùn bắn lên từ bao giờ. Họ nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy. Linh ấp à ấp úng nói mãi mới lên tiếng. Mày muốn đi thì đi một mình đi, rủ bọn tao đi làm gì? Hai đứa khác cũng ấp à ấp úng nói theo. Thằng Hào nhíu mày nhìn sang tôi. Bọn con gái tao không chấp, nhưng mày có đi không? Đừng có nói là mày cũng sợ đấy nhá. Tôi sững người một lúc lâu, chẳng lẽ lại bảo mình cũng sợ nữa thì chúng nó cười cho thối mặt trên lại. Thế nào, con đi không? Nó hỏi lại một lần nữa, giọng điệu khiêu khích trông mà muốn táng cho gãy mấy cái hàm răng mới hạ được giả. Không thể bị chiều người như thế được, tôi vùng dậy nói thật to. Đi thì đi, ai sợ ai cơ chứ? Đi luôn bây giờ đi. Vậy là chỉ có hai đứa tôi lóc cóc vịn vào nhau mà đi ra ngoài. Vân vẫn còn cố nói lại. Ở nhà đi. Nhưng cả hai chúng tôi đều không hề chùn bước. Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp sống lưng. Tôi khẽ khẽ quay đầu lại. Một bóng trắng khẽ lướt qua con ngõ trước mặt. Bóng trắng này hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Đúng rồi. Nó chính là chiếc bóng mà tôi nhìn thấy trên chiếc xe chở chúng tôi về đây. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây thêm một lần nữa? Chân tôi bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ tôi gặp ma thật và vong hồn đó vẫn không ngừng đi theo tôi hay sao? Thằng điên này, đi cho tử tế vào xem nào. Thằng Hào hét lên khi tôi đâm sầm vào người của nó. Bấy giờ tôi mới chấn tĩnh lại được tinh thần. Miệng định đòi về nhưng mà không dám cất lời. Đến bây giờ tôi vẫn còn tự trách bản thân, tại sao khi ấy không đủ dũng khí để đưa ra quyết định của mình. Nếu lúc đó tôi nhất quyết lôi thằng Hào về, thì chắc chắn chúng tôi sẽ không gặp phải những chuyện kinh dị và cũng chẳng có chuyện để kể cho mọi người nghe. Gió đêm bắt đầu thổi, nhưng sao lại lạnh lẽo đến lạ thường. Mùa này cũng không thể nào mà xuất hiện cơn gió lạnh như vậy được. Bằng trí nhớ siêu phàm của mình thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Một khu nghĩa địa khá rộng nhưng ngập tràn trong cỏ dại. Những ngôi mộ cũ kỹ như không có người chăm sóc nên vô cùng tồi tàn. Không khí u ám trước mặt khiến cho hai đứa chúng tôi bất thần dừng lại. Thằng Hào khều tay tôi chỉ vào bên trong. Tôi nghe rõ những âm thanh run rẩy phát ra từ miệng của nó. Mày vào trước đi. Tôi á khẩu. Thằng này vậy mà định tống tôi vào trước. Thế mà ban nãy còn mạnh miệng lắm. Tao tưởng mày còn muốn ăn thịt cả ma cơ mà, sao bây giờ lại nhát như thỏ đế thế? Tôi nói ngược lại nó. Đúng là có hiệu quả thật. Thằng này rất sĩ nên tôi chỉ cần nói câu đó thôi là nó liền tỏ vẻ ngay. Tao chỉ muốn thử thách lòng can đảm của mày thôi. Xây ra để cho tao vào. Nó đi được hai bước thì liền quay lại. Thấy tôi vẫn đứng yên một chỗ, liền nuốt nước bọt rồi nắm lấy tay tôi mà lôi đi. Thằng biến thái này. Tôi liền quát nó một tiếng rồi rượt tay khỏi người nó, nhưng vẫn đi sát ngay sau lưng. Chúng tôi đi con đường mòn dẫn hẳn vào trong, đi qua những ngôi mộ thấp lẹt đẹt. Bây giờ tôi mới hỏi, thế mày rủ tao vào đây làm gì? Thằng Hào vẫn nhìn chăm chăm phía trước. Để xem có ma thật hay không. Tao nghe nói đêm hôm ra nghĩa trang là hay gặp ma lắm. Tôi á khẩu. Còn mẹ nó lại dám rủ tôi ra nghĩa trang để tìm ma. Tôi kéo nó lại thúc giục ra về. Một cảm giác bất an tràn đến, mách bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dường như nó cũng cảm nhận được điều đó nên cũng sốt sắng muốn rời đi. Nhưng vừa bước được mấy bước thì đột nhiên đứng lại. Tôi khó hiểu quay lại nhìn nó. Thế nào nữa đây? Vậy nhanh lên không để gặp ma thật đấy. Nó bất giác đưa tay bò lấy bộ hạ, chân dậm tại chỗ nhằn nhúm nói với tôi. Tao buồn vệ sinh quá, đợi tao đi đã. Tôi đưa tay đập lên đầu. Trời ạ, trong lúc cấp bách như vậy mà lại buồn đi vệ sinh. Biết thế còn rủ nhau ra chỗ khỉ ho cỏ gái này làm gì không biết. Tôi bực mình quát nó mau đi nhanh, rồi một mình đứng đó chờ đợi. Bấy giờ tôi mới thấu cái lạnh đến thấu xương của nơi này. Đúng là nghĩa địa mà, ngập tràn trong mùi âm khí. Tức có người nhìn sang xung quanh. Còn mẹ nó, thằng Hào nhát cái lại chạy đi tận đâu vậy không biết. Đi thì đi gần đây thôi, chứ làm gì mà đi xa thế. Tôi nhìn quanh quất xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của nó. Đến ánh đèn pin cũng chẳng hề thấy nữa. Tôi đâm ra lo lắng, chĩa đèn ra tứ hướng nhưng chẳng hề thấy ai. Xung quanh lại toàn là lau bụi. Thế này thì biết tìm ở đâu. Hào! Hào ơi! Tôi cất tiếng gọi nó, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng dế kêu rả rích nghe đến gai người. Chân tay tôi đã bắt đầu run rẩy, nhưng không thể bỏ bạn được, nên tôi vẫn quyết định đánh liều chạy đi tìm. Lạ thật, thằng này đi đường nào mà chẳng hề thấy dấu vết gì cả. Tôi cố gọi to nhất có thể, đến nỗi cổ họng như muốn rách toạc cả ra, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Hay là nó bỏ về trước rồi? Tôi tự nhủ với bản thân. Thằng này từ trước đến giờ vẫn hay trêu tôi như vậy, cứ biến mất tăm vào giờ chót vậy. Có khi hôm nay nó cũng làm như thế. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu, tôi lại thấy khả năng đó không hề khả thi. Tôi đứng chặn ở đường ra rồi thì nó chạy đi đường nào? Nếu nó rẽ cỏ đi thì tuyệt nhiên tôi cũng phải thấy lỗi chứ. Đằng này lại chẳng hề thấy gì cả. Nó biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Mày ở đâu? Mày mau ra đi. Đừng có đùa tao nữa. Nhanh lên để về. Không ra tao bỏ mày ở lại với mấy con ma đấy nhá. Tôi cố nói nốt mấy câu mong đợi sự phản hồi, dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng cũng đành bất lực mà thôi. Đột nhiên có luồng gió lạnh đâu đó vụt qua người của tôi, nhẹ nhàng nhưng thấu đến tận xương. Đầu tôi cứng ngắc quay lại phía sau, lại là bóng trắng kia xuất hiện. Nó mờ ảo ẩn giật sau những ngôi mộ. Chân tôi như đóng đinh tại chỗ, chẳng thể nào nhúc nhích, mắt trợn trừng như sắp rách cả ra. Đột nhiên bóng người kia đưa tay vẫy, kiểu như đang gọi tôi đi cùng. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại cả gan mà đi theo. kiểu đi vô thức không thể nào kiềm chế được. Tôi cứ thế đạp cỏ mà đi thẳng, nhằm theo bóng trắng mà đi theo. Bóng hình này sao mà gần gũi đến lạ. Cảm giác sợ hãi đã chuyển thành cái thứ cảm giác thân thương. Tôi và người đó đã từng quen sao? Tôi thầm nghĩ trong đầu. Nhưng gương mặt kia mờ như sương khói, tôi sao có thể nhận dạng được. Cứ thế tôi đi đến đâu cũng không biết. Đến lúc bóng người kia dừng lại thì tôi cũng dừng theo. Ở đây. Một giọng nói âm lãnh vang lên khiến tôi nổi hết cả da gà. Người phụ nữ chỉ tay vào ngôi mộ ngay cạnh đó rồi tan vào sương khói. Tôi thở người ra vài giây. Thật sự là tôi đã gặp ma hay sao? Nhưng người đó chỉ cái gì vậy? Tôi tò mò lần tới ngôi mộ kia. Khác với những ngôi mộ khác, ngôi mộ này trông có vẻ cũ kỹ hơn hẳn. Niên đại cũng phải hơn 100 năm chứ không phải ngoa. Tôi lìa đèn pin tìm kiếm xung quanh. Một tiếng rên nhỏ nhỏ vang lên làm cho tôi giật nảy cả người. Hào! Tôi gào lên khi thấy thằng bạn đang nằm vật ngay cạnh ngôi mộ. Mặt nó vẫn nhắm nghiền, chốc chốc lại cất lên tiếng rên đi ý. Tôi xốc nó lên nhưng đã vội bỏ xuống. Tôi hoảng sợ khi cảm nhận được có bàn tay ai đó đang đặt lên vai của mình. Mày làm gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi thở phào khi nhận ra đó là tiếng của Linh. Tôi quay lại, không biết từ lúc nào ba đứa bạn còn lại đã ở đây. Thảo nhìn tôi khó hiểu. Mày làm gì mà đi như thằng mất hồn thế? Bọn tao gọi mấy lần mà chẳng thèm nghe. Tôi không trả lời ngay mà vội quay sang chỗ thằng Hào chỉ. Nó bị ngất rồi. Bấy giờ mấy đứa con gái mới để ý đến điều đó. Ba đứa sốt sắng vội vàng đỡ Hào dậy. Thảo hỏi tôi. Nó bị làm sao vậy? Tao không biết. Nó bảo đi vệ sinh mà mãi không thấy về nên tao đi tìm. Không ngờ nó lại ngất ở đây. Vân nghe vậy thì dậm chân bành bạch, gương mặt nhăn nhó trách móc. Tao đã nói là không được đi mà. Chúng mày cứ nhất quyết không chịu nghe cơ. Thấy cô bạn đang làm thái quá, Linh đứng ngay cạnh liền vỗ vai an ủi. Chắc nó bị trúng gió nên ngất thôi. Mày đừng có lo quá. Với sự giúp sức của ba người nữa, tôi cõng trên vai quả tạ 60 cân để vác về. Nó đè lên người tôi mà như sắp tắc thở đến nơi vậy. Nhưng có lẽ một phần lo cho bạn, lại mấy phần sợ hãi muốn chạy nhanh khỏi nơi này mà tôi cứ cõng nó băng băng trở về. Con đường về vẫn như trước, vắng tanh vắng ngắt. Chỉ khác là có thêm ba người con gái đi cùng. Và lạ thay chúng tôi đi đến đâu thì chó sủa vang đến đó. Bọn chó này bị sao không biết, cứ sủa nhặng mãi lên. Tôi nghe rõ tiếng Linh cằn nhằn ở đằng sau. Ngay sau đó là tiếng của Thảo. Chắc chúng nó nghe thấy tiếng người lạ đi ngoài đường nên sủa thôi. Mà này, chúng mày có thấy lạnh không? Sao mà tao thấy lạnh quá? Vân bấy giờ mới lên tiếng, hai tay bất giác ôm lấy người. Tao cũng thấy vậy, không hiểu sao mà người cứ run lên cầm cập vậy. Tôi cũng không ngoại lệ, vác cục tạ trên lưng chạy một quãng dài là như vậy, nhưng chẳng hề thấy nóng nực và thậm chí toàn thân cứ run lên lập cập. Nhưng chúng tôi không ai dám dừng lại mà cứ thế cắm đầu đi thẳng. Cảm tưởng rằng nếu dừng chân thì sẽ có thế lực nào đó kéo đi mà không hề báo trước. Không ai biết rằng ở đằng sau đang có một bóng đen sừng sững đứng ngang đường, ánh mắt đỏ rực nhìn theo bóng năm người chúng tôi. Mẹ! Mẹ ơi! Chúng tôi vừa đến nhà thì Vân đã cất tiếng gọi ý ới. Lúc chúng tôi đi chẳng hề nói với bá nên gương mặt bá có vẻ ngạc nhiên lắm. Mấy đứa làm sao vậy? Sao Hảo lại ngất thế này? Con không biết nữa, hình như bị trúng gió hay sao ấy mẹ. Tôi nhập nhằn cõng nó vào trong rồi vứt luôn lên giường. Lưng và bả vai đã mỏi mệt đến rã rời. Bá Mai lôi chai dầu gió đánh cho nó một hồi thì mới thấy sắc mặt trở nên hồng hào chút ít. Thấy gương mặt nó đã chẳng còn tái xanh nên chúng tôi cũng an tâm phần nào. Bà Mai nghe kể tất cả thì trách chúng tôi. Bà đã nói như vậy rồi mà mấy đứa không có chịu nghe cơ. Có biết là Nghĩa Trang là nơi nhiễm rất nhiều âm khí hay không? Nhớ mấy đứa đến đấy rồi gặp phải mấy cái thứ không sạch sẽ thì bà biết ăn nói làm sao với mẹ của mấy đứa. Tôi cúi mặt xuống. Đúng thật là chúng tôi đã coi thường lời nói của bá mà luôn muốn chứng minh bản lĩnh nhát cái của mình. Tôi đột đẻ xin lỗi. Cháu xin lỗi, chúng cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ. Bà Mai thở dài một hơi. Thôi được rồi, mấy đứa nghỉ ngơi đi. Cũng đã khuya rồi, để cho mình ở lại với Hào là được. Tôi tiến mọi người ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại. Thằng Hào vẫn đang thở phập phồng, gương mặt an tĩnh trông đến ghét. Tôi hất nó vào bên trong rồi đặt người nằm xuống. Cả ngày rong chơi lại thêm việc của tối nay khiến tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Minh ơi! Tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên khiến cho tôi bất giác bật người dậy. Tôi ngước mắt nhìn xung quanh chẳng hề có ai cả. Nhưng tiếng gọi kia vẫn cứ âm vang khiến cho đôi tai của tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi gào lên trong vô thức. Ai vậy? Ai gọi tôi vậy? Mau ra đây đi. Sau tiếng hét khàn cả giọng của tôi chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Bấy giờ tôi mới nhận ra nơi tôi đang đứng không còn là ở nhà của Vân nữa, mà chính là nhà của tôi. Mẹ! Tôi cất tiếng gọi. Mẹ tôi đang đứng trên bậc thềm nhìn sang phía của tôi. Mẹ ơi! Mẹ làm gì vậy? Sao con lại ở đây? Tôi cố gắng hỏi hàng loạt những thắc mắc của mình, nhưng mẹ tôi vẫn cứ im lặng. Tôi đứng yên tại chỗ nhìn mẹ, gương mặt đã quá quen thuộc với cuộc đời của tôi, sao bây giờ lại có phần xa lạ. Tôi cố gắng gọi mẹ thêm mấy tiếng, mong mỏi sự phản hồi quen thuộc của mẹ, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tỉnh dậy đi Minh! Tỉnh dậy đi Minh! Mẹ tôi bỗng gào lên, xé tan cái màn sương u ám ngăn cách chúng tôi. Tôi hoảng hồn muốn đứng cả tim, chỉ biết trơ trơ nhìn mẹ mà không biết làm gì. Dậy nhanh đi con, nhanh lên. Gương mặt mẹ bỗng lở loét lạ thường, từng thớ thịt bong chóc rơi rớt xuống mặt đất. Trên gương mặt chỉ còn sót lại hai hốc mắt thăm thẳm như vực sâu. Tôi giật mình, bất giác lùi về phía sau. Chân tôi hình như đã đạp trúng cái thứ gì, khiến cho cơ thể chao đảo mà chực chờ đổ ẩm xuống. Khi tôi hét lên thất thanh, cũng là lúc bản thân vùng dậy, mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại trên đầu. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi hay sao? Tôi tự nhủ với bản thân, hai tay đưa lên lau nốt những giọt mồ hôi vẫn còn chưa kịp rơi xuống. Những cảm giác lúc nãy vô cùng chân thật, khiến tôi hoài nghi chính bản thân của mình. Ánh trăng sáng soi rọi vào bên trong qua khung cửa sổ, mọi vật sáng rõ trong tầm mắt của tôi. Bất giác tôi đưa tay sang bên cạnh, chẳng thấy ai cả. Sống lưng tôi lạnh toát. Thằng Hào không biết từ lúc nào đã biến đi đâu mất, ngó nghiêng xung quanh mà chẳng hề thấy ai. Hào ơi, mày đâu rồi? Một lần nữa màn đêm lại bị xé vỡ bởi tiếng gọi của tôi. Không biết kiếp trước tôi và nó có thù oán gì với nhau không mà bây giờ lại dây dưa với nhau đến như vậy. Thật là không sao có thể chịu nổi mà. Nói thế thôi chứ thầm thầm tôi vẫn còn lo cho nó lắm. Tôi gượng dậy muốn chạy nhanh ra ngoài để tìm. Nhưng vừa đến cửa thì đã nghe thấy có tiếng lạch cạch mở cửa phát ra. Cánh cửa bật lại, suýt nữa đã đập vào đầu tôi. Cùng với đó là bóng hình của thằng Hào. Nó nhìn thấy tôi thì trố mắt ngạc nhiên. Mày làm gì đấy? Tôi nhìn lại nó, khóe miệng nhếch lên, gương mặt khó hiểu hỏi lại. Câu đó tao phải nói với mày mới đúng. Đêm hôm mày mò đi đâu mà tao gọi không có trả lời? Vừa nói tôi vừa chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim phút cũng đã điểm đến 12 giờ. Thằng Hào vẫn không mảy may đến dáng vẻ của tôi mà chỉ nói. Tao tỉnh dậy nên muốn đi tắm chút. Có gì đâu mà sốt vó mãi lên. Trời ạ! Tôi vỗ trán bồm bốp. Nó vừa mới trúng gió xong mà lại dám đi tắm. Thật không thể hiểu nổi nó nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay sang phía nó rồi hỏi. Thế sao mày lại ra tận chỗ đấy để cầu hả? Mất công tao lật đật đi tìm khắp nơi, đã thấy còn ngất nữa chứ. Hả? Nó trợn tròn mắt nhìn tôi như người từ trên trời rơi xuống. Nó hỏi ngược lại tôi. Tao ngất lúc nào cơ? Sao tao không nhớ cái gì cả? Tao nhớ là lúc đó tao chạy đi rất xa. Sợ mày nhìn trộm cái của quý của tao. Lúc giải quyết xong thì đột nhiên toàn thân đau nhức như có người đánh vậy. Sau đó thì tao không còn nhớ cái gì cả. Thật không? Tôi nghi hoặc nhìn nó. sao gương mặt này cứ thế gian gian kiểu gì không biết. Nhưng mà nó ngất là sự thật, nên có lẽ những lời nó nói chắc là đúng. Thế bây giờ mày thấy trong người như thế nào? Nó nhìn một lượt cơ thể của bản thân, rồi đáp lại tôi như một đứa trẻ. I'm fine, thank you. Tôi đến cạn ngôn với thằng bạn lầy lội này. Điểm tiếng Anh trên lớp chẳng bao giờ trên con ba huyền thoại mà bày đặt bắn tiếng Anh. Thấy nó trở về, lòng tôi cũng an tâm phần nào. Thế là hai đứa lại bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Ánh trăng vẫn lan tràn khắp con đường, len lỏi vào trong từng ngõ ngách. Phía cửa sổ, bàn tay ai đó đang từ từ đặt lên, in hẳn dấu vết đỏ thẫm trên đó. Ngay sau đó là gương mặt kinh dị, đầy chết chóc nhìn thẳng vào hai đứa bọn tôi. Tìm thấy rồi nhá. Tìm thấy rồi nhá. Tiếng chó sủa nhặng lên làm cho hai thằng tôi bật người tỉnh giấc. Mới chỉ có 6 giờ sáng mà thôi. Đúng là ở quê có khác, thức khuya dậy sớm, trái ngược hoàn toàn so với trên thành phố. Nhưng dù sao cũng đã xuống đây rồi nên nhất định phải theo giờ giấc nơi đây mà thôi. Và y như tôi dự đoán, khi hai đứa vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã thấy bá Mai hớn hở bảo. Hai đứa đánh răng rửa mặt nhanh lên rồi vào ăn cơm với bá. Tiếng cửa mở ra, phía đối diện là ba cô gái. Chúng nó cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cây Linh bước ra vẫn không ngừng ngáp lấy ngáp để. Năm đứa chúng tôi nhìn vào mâm thức ăn rồi lại nhìn nhau chứa chan nhiều ý đồ. Rồi chẳng hẹn mà cả năm cùng chạy nhanh vào phòng vệ sinh, tranh nhau vệ sinh trước để nhanh chóng thưởng thức những mỹ vị đang chờ đón ở bên ngoài. Bữa cơm sáng chẳng phải là những món cầu kỳ như pate hay mấy lát bánh mì sandwich như trên thành phố. Tất cả chỉ là những món ăn quen thuộc, dân dã ở miền quê mà thôi. Nhưng chúng tôi cũng chẳng thấy làm buồn bã, mà ngược lại vô cùng thích thú. Những cảm giác thân thương và ấm áp làm sao khiến tôi nhớ đến những món ăn mà bà ngoại hay nấu cho tôi ăn những ngày bé. Nhớ đến bà, mắt tôi lại rơm rớm, thoáng chốc mà bà đã lìa xa gia đình hơn chục năm rồi. Không biết rằng bà có còn đang ở bên cạnh theo dõi theo từng bước đi của tôi hay không. Mọi người hỏi chuyện hôm qua, thằng Hào kể y chang những gì nó đã nói với tôi. Ai nấy đều lắc đầu khó hiểu, nhưng mà có hỏi thêm cũng sẽ chẳng biết thêm được gì, nên đành bỏ cuộc. À Vân này, tí ra cho con mực ăn thì để ý nó nhé. Bà Mai buông đũa xuống rồi can dặn cô con gái bé nhỏ. Vân vẫn cố nhai nốt mấy miếng cơm rồi nhồm nhoàm hỏi lại. Sao vậy hả mẹ? Thấy nó phồng má phồng mép lên để hỏi thì chúng tôi không kiềm chế được mà bật cười lên thành tiếng. Bà Mai cũng biết điều mà chúng tôi đang nghĩ, không ngần ngại mà liền răn dặn con mình. Mày nhìn lại mày xem. Con gái còn nứa mà ăn uống như thế à? Để các bạn cười cho thối mũi rồi đấy. Vân thấy mẹ mắng thì tỏ ra phụng phịu. Cô con gái quen thuộc, được mẹ yêu chiều, nay chỉ vì mấy đứa bạn cười cợt mà bị mẹ la, nên tỏ ra bực bội. Thời này chỉ cần có ăn là được rồi mẹ, chứ cần gì phải giữ hình tượng cơ chứ. Mẹ thấy đấy, mấy người nổi tiếng lên chơi game show còn lăn lóc mãi trên nền nhà đấy thôi. Còn đè nhau ra để vật lộn nữa là... Biết là không thể cãi nổi cái lý của đứa con gái bé bỏng, nên bá Mai không nói gì thêm nữa mà xí một cái vào đầu Vân rồi đe. Tôi chịu chị rồi. Vân cười lên khoái trá, nó ngách mặt lên nhìn chúng tôi như đang muốn nói. Chúng mày thấy chưa? Đến mẹ tao còn không cãi lại tao nữa là... Như chợt nhớ ra điều gì, nó liền quay sang hỏi lại mẹ. Ơ, mà con mực bị sao vậy mẹ? Không hiểu sao mà từ tối hôm qua đến giờ nó cứ sủa như gặp ma vậy. Đêm mẹ ra xem thì chạy tót vào trong nhà chui xuống cầm giường, rên lên ư ử như dính bà. Hay là nó bị ốm hả mẹ? Thì đấy, mẹ bảo mày cho ăn thì để ý xem nó có bị sao không. Con mực là thành viên hơn chục năm nay của gia đình Vân. Lúc nó mới lên thành phố và chơi chung với chúng tôi cũng thường hay nhắc đến con mực. Con chó rất ngoan và còn vô cùng thông minh nữa. Vì thế mà khi Vân dẫn chúng tôi về nhà mà không hề thấy nó sủa như những con chó khác. Dường như nó cảm nhận được sợi dây liên kết giữa chúng tôi với cả Vân nên coi nhau như người quen vậy. Nhiều lúc đang đứng hóng gió, quay ra đằng sau đã thấy nó ngồi thủ lùa ở đằng sau thì suýt nữa rớt cả tim ra ngoài. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt giả nua của nó thì tôi chẳng ngần ngại mà lại gần ôm chầm lấy nó. Ấy vậy mà con chó này chịu nằm yên trong vòng tay tôi mới lạ chứ. Nay nghe tin con chó bị ốm, mấy đứa chúng tôi dù chỉ mới tiếp xúc ít hôm nhưng cũng vô cùng lo lắng. Sau khi dọn dẹp xong, cả đám rủ nhau ra chỗ con mực đang nằm. Nó nhìn thấy chúng tôi thì liền đứng dậy vẫy đuôi tỏ ý chào mừng. Nhìn nó chẳng có chút gì biểu hiện của sự mệt mỏi cả. Vân bật chế độ loa phát thanh, liền hét lớn vào bên trong như muốn nổ tung cả căn nhà. Mẹ ơi, con mực nó có bị làm sao đâu mẹ, nó vẫn ăn bình thường mà. Một lúc sau, bà Mai mới bước ra, thấy con chó khỏe re thì tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng hôm qua nó còn ốm lắm cơ mà. Chẳng hề ai có thể giải thích được điều đó, nên tất cả cùng kéo vào bên trong để chuẩn bị cho một ngày nữa. Cứ thế bóng tối lại bủa vây tất cả, nhấn chìm mọi vật và miệng đen của quái vật mà không sao có thể thoát ra. Chúng tôi đang quây quần nói chuyện với nhau, thì đột nhiên con mực kêu lên inh ỏi. Nó chĩa cái mồm ra ngoài cánh cổng cũ kỹ và cứ thế gầm gừ đe dọa. Dường như nó đang gặp phải cái thứ gì đó khiến cho nó sốt sắng mà chạy ra chạy vào. Tôi nhìn nó, dáng điệu của nó khiến tôi không khỏi lo lắng. Vân vội quát. Mực! Im! Ánh sáng lẻ lói của chiếc điện cổng cũng thấy mang máng phần nào cảnh vật xung quanh. Nhưng ngoài bóng đêm thì hoàn toàn không hề thấy thứ gì cả. Bất giác tôi bước ra bên ngoài. Một thế lực nào đó đang mời gọi tôi. Tôi đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ đã rỉ sét, chẳng hiểu sao lại muốn mở nó ra. Con mực không biết từ lúc nào đã chui vào bên trong nhà, điệu dáng gấp gáp như đang muốn trốn chạy cái thứ gì đó. Tôi đứng người, từ dư quang của ánh mắt, một bóng đen vừa lướt qua ngay trước cổng khiến cho tôi phải giật mình. Tôi tự trấn an bản thân. Chắc là con mèo hay con gì đó chạy qua mà thôi. Tôi liếc ngang liếc dọc xem xét có thứ gì ở xung quanh hay không, nhưng mà một bóng người cũng chẳng hề có. Chắc là người nào trong xóm đi ngang qua mà thôi. Tôi toàn quay lại, nhưng ngay lập tức đã chôn chân tại chỗ. Có tiếng người gọi ở đằng sau thì phải. Tiếng gọi khẽ khẽ, nhưng mà tôi nghe vẫn rất rõ. Mình ơi! Tiếng gọi ám ảnh tôi đã mấy ngày nay, thì làm sao tôi có thể quên được cơ chứ? Nhưng lần này tôi không sợ hãi nữa, vì tôi biết người đó không hề có ý muốn hại tôi. Tôi quay ngoắt lại, một bóng trắng đang thập thò đó nhìn tôi. Vẫn như mọi khi, tôi vẫn không sao có thể nhìn được gương mặt của người đó. Cô có gì muốn nói với cháu sao? Cô ấy gật đầu, lập tức chỉ tay ra đằng sau ngôi nhà. Nhanh lên, sắp không kịp rồi. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thái độ gấp gáp của hồn ma trước mặt thì cũng trở nên nóng vội. Mấy người ở trong nhà thấy tôi đi mãi không vào thì cũng tò mò đi ra xem xét. Thấy tôi nói chuyện một mình thì Vân liền đặt tay lên vai tôi hỏi. Ánh mắt đã có mấy phần sợ hãi. Mày nói chuyện với ai vậy? Sao không vào nhà đi mà cứ đứng ỉ ra đây mãi vậy? Tôi như không còn để ý đến xung quanh nữa. Tôi quyết định tin theo những gì mà hồn ma nói. Tôi vùng chạy ra đằng sau nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi nghe rõ tiếng gọi ý ới ở đằng sau, cùng với đó là tiếng chân chạy theo rầm rập. Tôi phóng như bay ra ngoài, ánh trăng sáng như đang chỉ đường dẫn lối cho tôi. Tôi nghe thấy rõ tiếng bị bõm ở đâu đó. Tôi đánh nhìn xung quanh, một thân hình đang vùng vẫy ở thùng chứa nước. Tôi chẳng chần chờ thêm mà chạy nhanh đến. Tôi thò tay xuống mặt nước, cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể của tôi. Tôi cố gắng lôi đầu của người đang cắm mặt xuống thùng nước lên trên bờ, nhưng chật vật mãi mà không sao có thể nào mà lôi được. Như thể đang có người cố ngăn cản tôi vậy. Bấy giờ bốn người phụ nữ còn lại mới đến nơi. Tôi nghe rõ tiếng thở phì phò mệt mỏi của họ, nhưng chẳng được lâu đã bị thay bằng những tiếng hét. Hào, mày làm gì mà cắm đầu vô đó vậy? Thảo hét lên, nhưng Hào không trả lời, mà muốn cũng chẳng thể nào trả lời được. Hai tay nó vùng vẫy đập lên mạn thùng. Mấy người chúng tôi cũng chụm lại cố gắng lôi nó ra, nhưng mà không hề có tác dụng gì cả. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà mẹ Vân nói một câu khiến sống lưng chúng tôi bắt đầu lạnh toát. Sao lại không kéo được lên thế này, như là ma dìm vậy? Tôi nghe xong thì toát cả mồ hôi lạnh. Sau chối lại tất cả những việc đã xảy ra, tôi cũng tin vào những gì mà ba nói. Nhưng bây giờ phải làm sao bây giờ? Cứ để lâu thêm thì nó chết mất chứ không phải giỡn. Đúng lúc này tôi nhớ đến một câu chuyện mà mẹ đã kể. Tôi nhớ mang máng dùng nước tiểu đồng tử để trừ ma thì phải. Ngay lập tức tôi bảo mọi người quay mặt đi chỗ khác, mặc cho họ ca thán không hiểu chuyện gì. Tôi cứ thế mà vạch quần ra. Mấy đứa con gái nhìn thấy thì la lên rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Tôi cho nước tiểu của mình rải khắp xung quanh chiếc thùng, thậm chí là cậu vào cả bên trong. Lạ thay, nước tiểu đến đâu thì toàn thân thằng Hào run rẩy tới đó. Một lúc sau, nó đổ cục xuống mặt đất, nước thùng cũng thế mà tràn ra. Thấy động nên mấy người phụ nữ liền quay lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì á khẩu. Một lúc sau mới sốt sắng chạy đến để đỡ thằng Hào dậy. Bất giác tôi thấy Linh đỏ mặt. Mày bị sao đấy? Mệt à? Nó quay sang chỗ khác rồi nói với tôi. Kéo khóa quần vô đi. Bấy giờ tôi mới để ý ban nãy vội quá mà quên mất luôn cả kéo khóa quần. Tôi ngại đến chín mặt. Vội kéo lên rồi vác thằng Hào vào trong nhà. Người nó khai toàn mùi nước đái của tôi. Tôi than thầm ở trong đầu. Biết thế không tiểu vào trong thùng làm gì để bây giờ nó lại ám cả lên người tôi như thế này. Thằng Hào được tôi vác lên vai, chạy vòng quanh sân mấy vòng để xốc cho ra hết nước. Chạy đến 10 phút mệt đến bở cả hơi tai mới thấy nó ho lên khủ khủ. Tôi vội đặt nó xuống đất, thở hổn hển như sắp đứt cả hơi. Nó tỉnh dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Mai nhìn nó, gương mặt vô cùng đăm chiêu. Bà nói thật, từ ngày về đây cháu có phạm phải ai không vậy? Nó ngẩn người ra, gương mặt khá nhăn nhó vì đầu óc lẫn chân tay toàn mùi khai, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Đâu có đâu à, cháu chẳng gặp ai mà cũng chẳng đi xe mà đâm vào ai cả. Không phải cái đó, phạm là phạm phải người âm ấy. Người âm? Nó trố mắt ngạc nhiên, lúc sau thì lắc đầu lia lịa. Bà Mai lại tiếp. Lúc bà thấy con Mực cứ kêu lên trong đêm là bà đã nghi lắm rồi. Nhưng mà không nghĩ sự việc lại ra nông nỗi này. Bạn nãy nếu mà mình không nhanh trí dùng nước tiểu tưới lên người cháu, thì có khi cháu đã bị dìm chết rồi đấy. Nó nghe xong thì nhìn tôi khó hiểu, chẳng phải nói cũng biết rằng nó chẳng hề nhớ được gì hết. Khoan đã, đầu tôi chợt nảy số khi nghe những lời bá Mai nói. Thằng Hào kể rằng nó đi tiểu, nhưng khi tôi tìm thấy nó thì thấy nó đang nằm cạnh ngay ngôi mộ hoang. Tôi nhìn nó nghiêm túc hỏi. Mày nói thật cho tao nghe, có phải là hôm vào nghĩa trang mày đắc cậu vào mộ của người ta hay không? Như nhớ ra điều gì, nó liền bảo tôi. Tao không nhớ rõ nữa, hình như là có. Vậy thì đúng rồi, bây giờ họ về họ ám cháu đấy. Bà Mai vội vàng thốt lên, cùng lúc đó là tiếng của con Mực sủa lên inh ỏi. Đồng loạt chúng tôi hét lên khi thấy một bóng đèn nhảy dựng lên trên bờ tường, rồi bật lên cành cây xoài ngay trước cổng nhà. Ai nấy đều mồm miệng há hốc, tiếng cười man rợn vang lên lạnh cả sống lưng. Tao chỉ mới dọa có thế mà mặt mày chúng mày đã tái xanh tái xám như thế kìa. Thằng Hào lùi lại áp sát vào người của tôi. Bóng đèn cứ thế đu lên vắt vẻo trên cành cây xoài, toàn thân đen như than, chỉ có hai mắt là đỏ rực đang hào háo nhìn chúng tôi. Bá Mai liền run rẩy hỏi. Ông là ai? Sao lại hại mấy đứa trẻ vô tội này? Vô tội? Bóng quỷ gằn lên từng tiếng, giọng điệu như muốn xé tan cả không gian. Hắn lao đến, leo tót lên cành cây trên đầu chúng tôi rồi nhìn xuống, ngóng tay khô khốc với bộ móng dài ngoằng chỉ vào mặt thằng Hào mà trách. Nó đái vào mộ tao, làm ô uế nhà tao. Thế là nó vô tội hay sao? Thằng Hào nghe xong thì tái mét cả mặt. Nó vội vàng quỳ xuống lạy lục. Cháu van ông, lúc đó trời tối quá cháu không có để ý. Ông tha cho cháu đi ông. Chúng tôi thấy vậy thì mỗi đứa cũng thêm vào một câu. Nếu như bây giờ hồn ma kia bắt nó đi thì chúng tôi cũng chẳng sống vui vẻ được nữa. Bà Mai liền nói. Nó là trẻ con nên không biết những lễ nghi phép tắc. Thôi thì ông tha cho nó một lần. Cháu nó đã thành tâm hối cải như vậy rồi. Hồn ma đó bỗng nhiên nhảy xuống trước sự kinh hãi của chúng tôi, dáng điệu lom khom như người già. Tao sẽ tha cho nó với một điều kiện. Điều kiện gì cháu cũng sẽ đồng ý, chỉ cần ông tha cho cháu thôi ạ. Hồn ma đó nói với giọng đầy bi thương. Năm xưa, tao do có người hại nên bị mang ra thiêu sống. Tạo án thủ ngót nghét đã 100 năm nay. Kẻ thù cũng đã chết. Bây giờ ta chỉ mong các người có thể giúp ta được siêu sinh, thoát khỏi cảnh trơ trọi không một người đến thăm này. Tôi nhìn vào đôi mắt ông, thảo nào mà toàn thân ông lại đen thui như vậy. Tôi như cảm thấy nỗi đau chất chồng trong đôi mắt ấy. Thằng Hào gật đầu lia lịa. Ngày sau đó ông giả ma biến mất vào trong bóng đêm. Nhà thằng Hào thì không cần phải nói, dầu nứt đố đổ vách, nên khi nghe con gặp chuyện thì liền xuống quê của Vân làm lễ tạ tội. Nhìn mức độ hoành tráng ấy khiến ai cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Bia mộ vô danh giờ đây đã được xây lên vô cùng tươm tất. Cỏ già ở đó cũng được bố mẹ cho thuê người làm sạch cả. Nghĩa trang heo hút ngày nào giờ đã trở nên thông thoáng. Chúng tôi đứng trước ngôi mộ mới xây, lạy tạ ơn. Chẳng biết là tôi hoa mắt hay thật mà thấy ông già đang đứng đằng xa, mỉm cười tạm biệt chúng tôi. Tôi cũng bất giác đưa tay lên chào lại. Sau khi về nhà, tôi kể tất cả cho mẹ nghe, ngay cả sự xuất hiện của người phụ nữ kia nữa. Mẹ tôi nghe xong thì bật khóc. Khi đó tôi mới biết đó không phải ai khác, mà chính là em gái sinh đôi của mẹ tôi, tức là dì của tôi. Hồi tôi mới sinh ra, dì yêu thương tôi lắm, nhưng không may dì lại tai nạn mà mất lúc còn trẻ. Hóa ra từng ấy năm, dì vẫn luôn theo sát và bảo vệ tôi. Tối hôm đó tôi chìm vào trong giấc ngủ, dì xuất hiện với gương mặt thật rõ nét. Dì đưa tay khẽ chạm vào mặt tôi, nói nhỏ nhẹ: "Tạm biệt con, dì phải đi rồi." Vậy là chúng ta đã kết thúc hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị cảm thấy hai câu chuyện như thế nào? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành theo dõi cùng Duy Thuận. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Và quý vị cũng đừng quên ghé qua kênh Nhà Ma để đón nghe những tập truyện ma mới nhất cùng Thuận nhé. 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Nhà Ma, quý vị sẽ được đón nghe những câu chuyện ngắn. Riêng những cái buổi tối thứ tư thì sẽ là những câu chuyện dài, được ekip của Thuận chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, từ tất cả các khâu lên kịch bản này, rồi đến khâu quay dựng video. Rất là vất vả mới tạo ra được một video, nên rất mong nhận được sự đón nhận và yêu mến từ tất cả quý vị. Quý vị nhớ gõ tìm kênh Nhà Ma để có thể đón nghe những tập truyện trên đó nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.